Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạt được, không nỡ dùng, hiện tại nhất định phải lấy ra, cũng may có thể bảo kích trả về, bằng không thì đau lòng chết. Đây là, nhìn quả bàn đào trong tay Trần Lâm, Tô Uyên cảm thấy khó thở, không thể tin nổi hỏi, sư đệ, đây chẳng lẽ là bàn đào bất tử tiên dược của Giao Trì Thánh Địa? Dương Vô Địch rung động nói, nghe đồn, bàn đào này ngàn năm nở hoa, ngàn năm thành thục, ngàn năm kết quả, ăn một quả có thể khởi tử hồi sinh, tăng thêm tuổi thọ, nếu ăn đủ 9 quả có thể sống thêm một kiếp. Đây là linh dược không hề kém cửu chuyển hoàn hồn đan chút nào. Đại đế linh dược, bất tử tiên dược, không phải, Trần Lâm lắc đầu, vậy đây là, chẳng lẽ không phải, không có lý nào, nhìn thế nào cũng thấy quả bàn đào này không hề đơn giản. Không phải bàn đào tiên quả thì là gì? Trần Lâm nói, đây là 3000 năm tiên thiên nhâm thủy bàn đào, một trong thập đại linh căn của chư thiên vạn giới, một quả này có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Đạp đất thành tiên, nói đến, lần này lão tổ coi như là nhân họa đắc phúc, rõ ràng nếu không phải lão tổ chết rồi, ta cũng không nỡ lấy ra, tiên thiên nhâm thủy bàn đào, hai người tự nhiên biết điều này có ý nghĩa gì, nhất là khi biết Giao Trì Thánh Địa có bất tử tiên dược. Họ càng biết rõ về loại thiên địa linh căn tiên thiên nhâm thủy bàn đào này. Có thể gặp nhưng không thể cầu, phải nói, thiên nguyên thế giới không nên có tiên thiên nhâm thủy bàn đào tồn tại mới đúng. Nhưng nó lại thực sự ở đây, quá tốt rồi, lão tổ được cứu rồi, sư đệ, nhanh, mau cho lão tổ uống vào. Lúc này, Tô Uyên đã có chút nóng lòng, Trần Lâm lắc đầu nói, không vội. Trước khi uống tiên thiên nhâm thủy bàn đào, còn một việc phải làm, đó là phải trục xuất pháp lực hút tinh trong cơ thể Nam Cung sư huynh. Đúng, vừa rồi tiểu pháp lực bắn ngược Trần Lâm, chính là pháp lực hút tinh. Pháp lực này đến từ một môn bí pháp vô thượng hấp tinh đại pháp. Bí pháp này vừa chính vừa tà, có thể hấp thu lực lượng các ngôi sao trên trời để tu luyện. Cũng có thể hấp thu tinh khí thần của thiên địa vạn vật để tăng cao tu vi. Nếu hấp thu lực lượng các vì sao từ từ tu luyện thì không sao. Nhưng một khi hấp thu tinh khí thiên địa vạn vật để tu luyện, tuy có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần, nhưng cũng sẽ khiến pháp lực trong cơ thể hỗn tạp, không tinh khiết, dao động, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, bỏ mạng tại chỗ. Nam Cung Vấn Thiên chính là như vậy. Trước đó, yêu ma hoàng triều xâm lấn, thu được vô số tinh hạch, những tinh hạch này đều là tinh túy pháp lực của đại yêu ma. Một bên là lực lượng của yêu ma, một bên là pháp lực của nhân tộc, hai bên vốn đã xung đột, huống chi ông còn hấp thụ không chỉ một, ban đầu còn có thể áp chế pháp lực, nhưng càng hấp thụ nhiều tinh hạch, pháp lực rốt cuộc không khống chế được. Bình thường mà nói, luyện hóa tinh hạch hấp thu lực lượng yêu ma để chuyển hóa thành pháp lực cần thiết cho bản thân đã nhanh hơn tu luyện bình thường gấp 10 lần, còn hấp tinh đại pháp lại có thể tăng tốc độ đó lên 1000 lần. Tốc độ chuyển hóa cũng chậm lại theo đó, chỉ khiến pháp lực trong cơ thể hỗn tạp, không tinh khiết, bạo động, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, khiến Nam Cung Vấn Thiên khí huyết nghịch chuyển, tinh khí thần tan tác, sinh mệnh lực trôi qua, từ đó dầu hết đèn tắt, bỏ mạng tại chỗ. Muốn cứu ông, bước đầu tiên là phải loại bỏ pháp lực hỗn tạp không tinh khiết đó. Nếu không cho dù có dùng tiên thiên nhâm thủy bàn đào, cũng chẳng khác nào cho cơ thể ông thêm một nguồn sức mạnh. Vô số lực lượng tranh giành lẫn nhau, không bạo thể mà chết thì thôi. Chương 267, bắt đầu phục sinh. Trần Lâm nói, muốn trục xuất pháp lực trong cơ thể Nam Cung sư huynh. Nếu ông còn sống thì dễ, nhưng hiện tại, muốn trục xuất pháp lực hỗn tạp không tinh khiết đó, nhất định phải đả thương linh hồn ông ấy, dù ta là chuẩn đế cũng rất khó làm, nhất định phải có người giúp đỡ. Dương Vô Địch nói, Trần sư đệ, ngươi thấy ta thế nào? Trần Lâm lắc đầu, ngươi không được, tu vi cảnh giới của ngươi không đủ. Tô Uyên nói, vậy ta làm đi. Trần Lâm tiếp tục lắc đầu, sư huynh, ngươi quả thực có khả năng, nhưng việc trục xuất pháp lực hỗn tạp không tinh khiết, điều trị thân thể, không phải một sớm một chiều có thể làm được, ít nhất phải cần một tháng, thậm chí lâu hơn. Đế lộ mở ra, đại tranh chi thế, Côn Luân Sơn Mạch chân long hiện thế, thiên môn mở rộng, việc nào mà không cần ngươi tự mình trấn giữ. Với lại, Ngọc Hư Tiên môn ta đâu phải chỉ có một mình ngươi ở cảnh giới vương giả. Tô Uyên nào không biết Trần Lâm đang nói ai? Diệu Thiện tiên tử, Tô Uyên gật đầu nói, việc của Diệu Thiện sư muội, ta sẽ tự đi nói. Trần sư đệ, lão tổ nhờ vào ngươi, còn về chuyện của Diệu Thiện sư muội, ngươi cũng nhân cơ hội này để nàng tha thứ cho ngươi. Trần Lâm gật đầu nói, sư huynh yên tâm, sư đệ biết, chưa đầy một nén nhang, Diệu Thiện tiên tử xuất hiện ở Thái Ất Sơn, nàng không đến một mình, còn có Triệu Nhược Tịch đi cùng, vừa nhìn thấy Trần Lâm, Diệu Thiện tiên tử liền hư lạnh nói, ta không phải đến Thái Ất Sơn để tha thứ cho ngươi. Năm đó Nam Cung lão tổ có ân chỉ bảo với ta. Ta đến đây là vì cứu ông ấy. Triệu Nhược Tịch nói, ta đi cùng Diệu Thiện sư tỷ, mà muốn ta tha thứ cho ngươi. Trừ khi Diệu Thiện sư tỷ tha thứ cho ngươi. Triệu Nhược Tịch, Trần Lâm nghe vậy thì sướng rơn cả người. Lần đầu tiên nghe, Triệu Nhược Tịch vẫn chưa tha thứ cho hắn, nhưng ngẫm lại kỹ thì rõ ràng đây chính là tha thứ cho hắn. Chỉ cần làm cho Diệu Tiện tha thứ cho mình, thì mình có thể trái ôm phải ấp, ôm ngược mỹ nhân về, hai đạo lữ, ngay cả hệ thống cũng thừa nhận, người ta thì ngồi hưởng tề nhân chi phúc, còn mình, khổ cực a. Trần Lâm liền vội vàng gật đầu, sư muội tới vừa vặn, có hai người các ngươi hỗ trợ, ta càng có thể cứu được Nam Cung sư huynh, hai người các ngươi đều là cảnh giới vương giả, cùng nhau đả thương linh hồn của Nam Cung sư huynh, ta sẽ khu trục pháp lực hỗn tạp trong cơ thể ông ấy, bảo vệ thân thể cho ông. Nói xong, liền bắt đầu cứu chữa, ầm ầm, khởi tử hồi sinh, chính là nghịch thiên mà đi, tranh giành sự sống với thiên đạo. Một trường vỗ ra, pháp lực mạnh mẽ tiến vào cơ thể Nam Cung lão tổ, lập tức đạt được cảm ứng của thiên đạo nổi giận, có người tranh giành sự sống với hắn, làm trái ý trời, vô biên lửa giận trong nháy mắt hóa thành lôi đình hủy diệt, xuất hiện ở Thái Ất Sơn. Cảm giác bị đè nén, khiến tất cả người của Ngọc Hư Môn đều dừng tu luyện, ngẩng đầu nhìn lên hư không, thiên đạo nổi giận, không có gì kinh ngạc, đến cả thiên đạo ban tặng bọn họ còn gặp, chuyện này có gì, phải biết bọn họ có chuẩn đế Trần Lâm Điện Hạ, mà nhìn thì biết, cảnh này không phải do Trần Lâm chuẩn đế Điện Hạ gây ra thì là gì, mà bọn họ còn biết, Trần Lâm Điện Hạ đang phục sinh Nam Cung lão tổ, người chết sống lại, chuyện mà trước đây bọn họ còn không dám nghĩ, bây giờ lại được tận mắt chứng kiến, thật may mắn, thiên đạo nổi giận thì sao, nổi giận cũng vô dụng thôi, trước đó lúc Trần Lâm lão tổ đột phá phong vương, không phải cũng giáng lôi đình, cuối cùng thì sao, bị Trần Lâm lão tổ một chiêu tiêu diệt, cứ chờ xem, chút lôi đình này, còn không đủ để Trần Lâm lão tổ nhét kẽ răng, không nói thì thôi, lần này đúng là bị bọn họ nói trúng, lôi đình đầy trời, khí tức ngột ngạt, như đang chất vấn Trần Lâm, muốn tiến hành thẩm phán hắn, khiến Trần Lâm cảm thấy vô cùng tức giận. Oanh, toàn thân Trần Lâm lập tức bùng nổ khí tức kinh thiên động địa, xông thẳng lên trời, như một tôn thần ma, ngẩng đầu lên nhìn hư không, từng chữ nói, cút cho ta, lan, hắn chính là thiên đạo vì công, phi, thiên đạo bao giờ công đạo, thiên đạo không thể nghịch, thiên đạo không thể mạo phạm. Lúc này, Trần Lâm không thể nghi ngờ đã đem thiên đạo này đè xuống đất ma sát, không thể nhẫn nhục, vô biên lửa giận khiến thiên đạo cuối cùng tức giận, lôi đình đầy trời ban đầu lại một lần nữa biến hóa, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, trước đó chỉ là lôi kiếp bình thường, ngũ hành thần lôi, bây giờ lại biến thành thần lôi tuyệt thế, có thể so với Ngọc Thanh thần lôi, đây là lôi đình khảo nghiệm đại đế, uy áp tăng lên gấp bội, như hủy thiên diệt địa, mọi người ban đầu còn bình thản tự tin, lúc này lần đầu tiên sắc mặt biến đổi, trong lòng tràn đầy lo lắng, với uy áp như thế này, họ cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình như không thể khống chế, khắp nơi chạy tán loạn, thậm chí có dấu hiệu hỏng mất, các ngươi nói xem, Trần Lâm lão tổ có thể giải quyết được nguy cơ này không? Sao ta luôn cảm thấy lôi đình trước mắt có gì đó không đúng? Yên tâm đi, chẳng phải là lôi tiếp sao? Trần Lâm lão tổ không giải quyết được chắc. Trần Lâm thấy sự uy hiếp của mình chẳng những không có tác dụng gì, mà còn chọc giận thiên đạo, khiến thiên đạo giáng xuống lôi đình lợi hại hơn. Hừ lạnh nói, cho thể diện mà không cần. Vậy thì tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Không lăn, Trần Lâm vung Trảm Tiên kiếm trong tay, kiếm ý cường hãn trong nháy mắt xuyên thấu hư không, một vết nứt như vậy xuất hiện ở hư không. Lôi đình kinh thiên động địa lập tức bị vết nứt này nuốt mất. Lôi đình tan biến, cảm giác đè nén tan biến, uy hiếp do thiên đạo mang tới cũng biến mất. Thiên đạo rõ ràng không cam tâm, bầu trời phát ra một âm thanh kỳ lạ như tiếng nghẹn ngào. Nhưng đối mặt với nhất kiếm vừa rồi của Trần Lâm, rõ ràng thiên đạo đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Cuối cùng tan biến không dấu vết, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Thật, là có thể là thật. Trước có Trần Lâm lão tổ nhất kiếm lui lôi kiếp, giờ lại có Trần Lâm lão tổ nhất kiếm dọa lui thiên đạo. Ta đã nói Trần Lâm lão tổ lợi hại mà, thiên đạo có là gì, làm sao uy hiếp được Trần Lâm lão tổ? Trần Lâm lão tổ vạn tuế, đến thiên đạo còn có thể ép lui, như vậy, ta càng thêm tin tưởng vào việc Trần Lâm lão tổ cứu sống Nam Cung lão tổ. Việc Nam Cung lão tổ bỏ mình, Trần Lâm lão tổ muốn phục sinh ông ấy, đối với Ngọc Hư Tiên môn mà nói sớm đã là một chuyện náo động. Mọi người đều không tu luyện, quên đi tất cả, chờ xem thần thông của Trần Lâm lão tổ, phục hoạt người chết, ai dám tin, nhưng sự thật lại đang nói cho bạn biết. Lúc này thực sự có người có thể làm được chuyện phục sinh. Bên trong Thái Ất Sơn, Nam Cung lão tổ lơ lửng trong hư không, Trần Lâm không ngừng vỗ vào quanh thân ông, từng đạo pháp lực hỗn tạp đủ loại bị trục xuất ra khỏi cơ thể, hóa thành từng đạo ánh sáng đủ màu sắc, bắn ra khắp nơi. Lúc này, Thái Ất Sơn như đang bắn pháo hoa vậy, nhưng không ai nghĩ như vậy, lúc này Thái Ất Sơn đang khiến bao người lo lắng, Trần Lâm cũng không hề nhàn rỗi, việc này kéo dài gần 10 ngày, đủ loại ánh sáng lúc này mới tan biến, trở lại bình tĩnh. Chương 268 Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào. Một kích cuối cùng, pháp lực hỗn tạp trong cơ thể Nam Cung lão tổ đã hoàn toàn bị loại bỏ. Trần Lâm tu pháp lực lại, Nam Cung lão tổ vững vàng rơi xuống đất. Ở một bên, Diệu Thiện tiên tử và Triệu Nhược Tịch, hai người đã liên tục 10 ngày bảo hộ linh hồn của Nam Cung lão tổ, cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai người, Trần Lâm vừa định lấy Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào ra, Đột nhiên trong lòng hơi động, cố gắng nén hơi, phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó, một đầu cắm xuống dưới, thụ thương rồi, lần này khiến hai nữ giật nảy mình, cũng không để ý đang giận hắn, vội vàng dò hỏi, sư đệ, ngươi thế nào, làm sao lại thụ thương? Sư huynh, Trần Lâm vẻ mặt ảm đạm, hơi thở mong manh nói, ta còn đánh giá thấp sự trả giá của việc phục sinh người chết. Mặc dù trước đó một kiếm bước lui thiên đạo, nhưng vẫn bị thiên đạo gây thương tích, vì phục sinh Nam Cung sư huynh nên lúc này mới một mực áp chế thương thế. Hiện tại chỉ sợ, Diệu Thiện tiên tử vẻ mặt ảm đạm, toàn thân run rẩy nói, ngươi có thể đừng làm ta sợ không? Sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta sớm nên nghĩ đến việc phục hoạt người chết không đơn giản như vậy. Làm sao lại đồng ý? Sư huynh ngươi nhất định đừng gặp chuyện xấu a. Triệu Nhược Tịch nước mắt không tự chủ chảy xuống, Trần Lâm cười khổ nói, yên tâm, ta không sao, chỉ là có lỗi với hai người các ngươi. Phụt, lời này vừa nói ra, liền phun ra một ngụm máu tươi, đừng nói nữa, ngươi còn nói không sao, ngươi còn thổ huyết kìa. Diệu Thiện tiên tử nói, Trần Lâm hư nhược nói, không, ta muốn nói, Diệu Thiện, Nhược Tịch, chờ ta nói xong, nếu hiện tại không nói, ta không có cơ hội, ta biết lòng ta rất lớn, thế mà tuần tự gặp được hai người các ngươi, hơn nữa còn đều thích hai người các ngươi, đồng thời còn dùng mạnh, ta có lỗi với hai ngươi, ta thừa nhận ta phạm sai lầm lớn, nhưng ta thật yêu mến các ngươi, ta không cầu các ngươi tha thứ cho ta, ta, Triệu Nhược Tịch lắc đầu nói, sư huynh đừng nói nữa, ta kỳ thật đã sớm tha thứ ngươi, thật đó, ta không lừa ngươi, mà lại Diệu Thiện sư tỷ cũng tha thứ ngươi, thật. Trần Lâm lập tức ngồi dậy, lòng tràn đầy vui vẻ, cao hứng nhìn Diệu Thiện tiên tử và Triệu Nhược Tịch dò hỏi. Diệu Thiện, Nhược Tịch, tốt quá rồi, ta Trần Lâm ở đây thế, thương thế của ngươi, Triệu Nhược Tịch nghi ngờ hỏi. Diệu Thiện tiên tử sắc mặt cũng lập tức biến đổi, Trần Lâm thân thể cứng đờ, chỗ nào còn không ý thức được mình giống như lại phạm sai lầm. Vội vàng nói, thân thể của ta không vội, tiếp tục phục sinh Nam Cung sư huynh quan trọng hơn, mặc dù có các ngươi thủ hộ, linh hồn bất diệt, thể xác bất hủ, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, bằng không rất khó cứu sống. Trần Lâm, ngươi dám gạt chúng ta? Đến lúc này, hai nữ làm sao không biết Trần Lâm đây là đang lừa các nàng. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Trần Lâm lúc này cũng không dám xúi quẩy, vội vàng xuất ra Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào tới. Quả nhiên, Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào vừa ra, lập tức khiến hai nữ chấn động, Trần Lâm cũng hào phóng. Hai nữ, một người đưa một gốc bàn đào thụ cây giống lớn, một người đưa một viên bàn đào tiên quả, nhưng so với Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào trước mắt, chẳng là cái gì. Cho tới nay, bất tử tiên dược chính là trần nhà của thiên nguyên thế giới, cho dù là đại đế cũng cầu không được, mà Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào trước mắt, đây chính là sự tồn tại siêu việt bất tử tiên dược. Trần Lâm cầm lấy Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào, trực tiếp cho Nam Cung Vấn Thiên uống vào, vào miệng tan đi, lập tức hóa thành một cỗ dược lực khổng lồ, chảy vào cơ thể Nam Cung Vấn Thiên, dược lực lập tức phát huy tác dụng khổng lồ, dược lực vào cơ thể, Nam Cung Vấn Thiên lập tức một tiếng, lần này lập tức thu hút ánh mắt của hai nữ, không thể tưởng tượng nổi nói, sống rồi, Nam Cung lão tổ thật sự sống rồi, bàn đào này quá thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Trần Lâm nói, hiện tại chưa phải lúc cao hứng, hiện tại phục sinh chỉ là một loại giả tượng, muốn chân chính phục sinh, cũng không phải đơn giản như vậy, dược tính của Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào không chỉ có riêng điểm này. Hơn nữa, coi như là để linh hồn hắn tạm thời quay về, đồng thời 10 ngày qua, thân thể, linh hồn đều được bảo hộ, nhưng dù sao chết hơn 10 ngày, tạng phủ ít nhiều sẽ bị thương, lúc này cần bọn họ cưỡng ép chữa trị cho ông. Quan trọng nhất là, trước đó pháp lực trong cơ thể ông hỗn tạp không thể tả. Tạng phủ chịu tổn thương ở các mức độ khác nhau. Còn có một điều nữa, đó là bù đắp sinh mệnh lực. Không có sinh mệnh lực, hết thảy đều vô ích, người đáng chết vẫn phải chết. Cho dù cứu sống, cũng sống không lâu, mà biện pháp tốt nhất là để ông đột phá cảnh giới hiện tại. Từ vương giả trung kỳ, lên vương giả hậu kỳ, nghe có vẻ như một bước khó khăn nhất, nhưng cũng là một bước thoải mái nhất. Đừng quên sự tồn tại của Tiên Thiên Nhâm Thủy Bàn Đào. Thời gian trôi qua, như vậy qua ba ngày nay, ngoài khoảnh khắc vừa uống bàn đào, Nam Cung Vấn Thiên một tiếng, sau đó không có tiếng thở nào. Bất quá, ba ngày qua không phải uổng phí, ít nhất thân thể Nam Cung Vấn Thiên đã được chữa trị triệt để. Linh hồn cũng hoàn toàn hòa vào thân thể. Cuối cùng, Nam Cung Vấn Thiên một lần nữa mở hai mắt. Ta đây là nơi nào? Chẳng lẽ đây là Cửu U Hoàng Tuyền sao? Nam Cung Vấn Thiên lúc này hoàn toàn mộng mị, ông rõ ràng nhớ mình đã chết mới đúng. Hơn nữa còn bàn giao hậu sự, Diệu Thiện, Trần Lâm sư đệ, các ngươi tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ nói Ngọc Hư Tiên môn của ta xảy ra chuyện rồi? Có phải Giao Trì Thánh Địa hay không? Đáng chết, Giao Trì Thánh Địa thật sự đối với Ngọc Hư Tiên môn chúng ta hạ thủ. Diệu Thiện tiên tử nói, lão tổ, có thể ông hiểu lầm rồi, Giao Trì Thánh Địa không đối phó Ngọc Hư Tiên môn chúng ta. Mà ông cũng không chết, Nam Cung Vấn Thiên lắc đầu, không thể nào, ta hiểu rõ tình trạng của mình, ta tu luyện Hấp Tinh Đại Pháp, dẫn đến pháp lực trong cơ thể hỗn tạp không thể tả. Tẩu hỏa nhập ma, tạng phủ bị hao tổn, sinh mệnh lực trôi qua, thần tiên khó cứu, chỉ có con đường chết. Diệu Thiện tiên tử nói, lão tổ, đây là thật, là Trần Lâm sư đệ cứu được ông. Trần sư đệ, Nam Cung Vấn Thiên sững sờ, rõ ràng vẫn không muốn tin mình còn sống. Trần Lâm nói, sư huynh, lần này huynh phải cảm tạ ta thật tốt, ta vì chuyện này mà lấy ra một viên bất tử tiên dược mới cứu sống huynh. Không tin huynh thử cảm nhận cảnh giới tu vi của mình đi. Bất tử tiên dược, Nam Cung Vấn Thiên toàn thân run rẩy, lập tức cảm nhận cảnh giới tu vi của mình, sau một khắc, kinh ngạc không nói nên lời, bởi vì, ông rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình thật sự tăng lên. Vương giả hậu kỳ, người chết cũng có thể tăng lên cảnh giới, chẳng lẽ là thật, mình không chết, được Trần Lâm sư đệ cứu sống, còn dùng bất tử tiên dược, lão tổ, ông vẫn không tin sao, có muốn ta gọi phụ thân ta và trưởng môn sư huynh đến không? Diệu Thiện tiên tử nói, Nam Cung Vấn Thiên gật đầu, không, ta tin. Bởi vì người chết không thể nào đột phá cảnh giới tu vi. Trần Lâm sư đệ, ân cứu mạng không thể báo đáp. Ở đây, xin nhận Nam Cung lão nhi ta cúi đầu. Nam Cung Vấn Thiên nói xong, liền muốn hướng Trần Lâm bái xuống. Chương 269, kinh nghiệm kiếp trước thật hữu dụng. Trần Lâm vội vàng nâng Nam Cung Vấn Thiên lên. Sư huynh tuyệt đối không thể, ta đây không chịu nổi đâu. Nam Cung Vấn Thiên nói, không, cúi đầu này, ngươi xứng đáng nhận, ngươi không chỉ cứu sống ta, còn để ta bước vào vương giả hậu kỳ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này mạng của Nam Cung Vấn Thiên này là của sư đệ ngươi. Vương giả hậu kỳ, trước kia ông nghĩ cũng không dám nghĩ, bước vào vương giả cảnh gần 2.000 năm, vẫn không thể đột phá, mà bây giờ, tất cả những thứ này lại dễ dàng hoàn thành, mặc dù quá trình khúc chiết, thậm chí vì vậy mà mất mạng, nhưng kết quả không thể nghi ngờ là tốt đẹp. Một viên tiên thiên nhâm thủy bàn đào, khiến ông không chỉ đột phá vương giả hậu kỳ, mà trong cơ thể tràn đầy sinh mệnh lực, ông dám chắc, mình sống thêm 2.000 năm nữa cũng không thành vấn đề. Vương giả cảnh, tuổi thọ 3.000 năm, trên dưới 500 năm, trước đó vương giả tiền kỳ đột phá lên vương giả trung kỳ. Vì nhận được thiên đạo biếu tặng, lúc đó mới tăng thọ 500 năm, lên 3.200 tuổi. Nói cách khác, tuổi thọ vương giả cảnh giới hạn từ 2.500 đến 3.500 tuổi. Lúc này, tròn 5.000 tuổi, tuổi thọ tăng lên, sức cạnh tranh cũng tăng lên, thời kỳ đỉnh cao cũng kéo dài hơn, giống như ông năm nay 2.700 tuổi, vốn đã ở vào cuối đời, nhưng, cũng vì một viên tiên thiên nhâm thủy bàn đào này. Thời kỳ đỉnh cao ít nhất còn kéo dài 1.500 năm nữa. Điều này có nghĩa, ông còn hy vọng trùng kích cảnh giới cao hơn, như chuẩn đế cảnh giới. Điều này khiến Nam Cung Vấn Thiên tràn đầy lòng cảm kích đối với Trần Lâm. Trần Lâm nói, vậy thì tốt, sư huynh cúi đầu này ta liền nhận. Bất quá sư huynh lúc này tu vi vừa đột phá, ổn định cảnh giới mới là việc quan trọng nhất, phải nắm bắt cơ hội. Nam Cung Vấn Thiên cũng ý thức được điểm này, dược lực tiên thiên nhâm thủy bàn đào cũng không dễ tiêu hóa. Chính là thời điểm toàn lực hấp thu được bao nhiêu? Đối với tương lai càng có ích, bù đắp thiếu sót, củng cố cơ sở, tăng cảnh giới, kéo dài sinh mệnh lực. Trước đó, Trần Lâm chỉ biến bàn đào thành sinh mệnh lực khổng lồ để cứu chữa Nam Cung Vấn Thiên. Sau đó dẫn dắt một bộ phận tăng tu vi, là một trong 10 đại linh căn của chư thiên vạn giới. Cho dù là bàn đào kém nhất, dược hiệu mạnh cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Đến vương giả hậu kỳ, không nên tiếp tục tăng tu vi, củng cố cơ sở, bù đắp thiếu sót mới là căn bản. Lúc này, Nam Cung Vấn Thiên khoanh chân ngồi xuống. Luyện hóa dược lực bàn đào, dược lực cường hãn trong nháy mắt phát huy tác dụng, Nam Cung Vấn Thiên là nội tình hơn 2.000 năm của Ngọc Hư Tiên Môn. Tự nhiên có chỗ bất phàm, thiên sinh thần thể, giờ khắc này, một tòa thanh liên xuất hiện trên đỉnh đầu ông, thần thể dị tượng tầng tầng lớp lớp, như, thiên môn mở rộng, tiên nữ tuần tra, hỗn độn chủng thanh liên, trên biển sinh minh nguyệt, bàn cổ khai thiên địa, nhật nguyệt chiếu sơn hà, một kiếm thiên môn mở, vân vân, mà lúc này, chính là dị tượng hỗn độn chủng thanh liên, một trong những dị tượng thần thể. Cũng là dị tượng thường thấy nhất, một đời thần thể, tung hoành vô địch, cường hãn vô cùng, không chỉ một loại dị tượng, mà có rất nhiều loại, thần càng mạnh, dị tượng càng nhiều, theo dị tượng hỗn độn trung thanh liên xuất hiện, loại dị tượng thứ hai cũng xuất hiện theo, đó là nhật nguyệt chiếu sơn hà, nhìn Nam Cung Vấn Thiên luyện hóa dược lực, Trần Lâm cũng thở dài một hơi, nhưng vừa quay người lại, hắn lại phát hiện mình hình như cao hứng hơi sớm, Diệu Thiện tiên tử và Triệu Nhược Tịch đang cười lạnh lùng nhìn hắn. Trần Lâm thầm kêu một tiếng hỏng bét. Xem ra vẫn không thể trộm gian lười biếng a, hiện tại tốt rồi, trừng phạt tới rồi đây, Diệu Thiện, Nhược Tịch, bỗng nhiên, Trần Lâm trong lòng đưa ra một quyết định, hắn nhớ, thời đại mạng lưới phát triển kiếp trước, xem được một tiết mục ngắn, phụ nữ mà náo mâu thuẫn với ngươi thì dễ thôi, ngủ phục nàng, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, luôn có lúc khiến các nàng tha thứ cho ngươi, hừ, hai nữ hừ lạnh nói, thế nào, bây giờ liền sư tỷ, sư muội cũng không gọi, Trần Lâm, ngươi muốn làm gì? Thả chúng ta ra, lão tổ còn ở đây, vậy chúng ta đổi chỗ khác. Hai nữ vừa muốn nổi giận, châm chọc khiêu khích thì ai ngờ Trần Lâm không thèm nói đạo lý. Trực tiếp nhào tới, lại động tay, lại còn một người đối phó hai người. Vung tay lên, ba người biến mất tại chỗ. tiến vào một không gian đặc thù, sau đó một trận đại chiến chưa từng có liền triển khai như vậy. Lúc này, bên trong Côn Lôn Sơn, các thế lực lớn dồn dập đến, thậm chí người của ba đại thánh địa cũng tới, trong bóng tối càng ẩn giấu bất tử âm linh, yêu ma hoàng triều tuyệt thế hung nhân, phía trên không dãy núi, một cánh cửa khổng lồ vô cùng rõ ràng, nếu như ngươi cho rằng nó ở gần trong gang tấc thì sai rồi. Nhìn như ở trước mắt, nhưng khi ngươi muốn tiến vào, liền như mò trăng đáy nước, công dã tràng, gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời, đây là đế lộ môn hộ không thành, vào môn hộ mới có thể bước vào đế lộ. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều đoán được tác dụng của môn hộ này. Vào môn hộ không phải là vào một thế giới khác, không gian khác, mà vẫn ở trong thiên nguyên thế giới, bất quá là ghi dấu ấn ký của mình lên thiên môn. Sau khi đế lộ mở ra, vô số cơ duyên sẽ thông qua ấn ký thiên môn cho ngươi biết. Để ngươi có cơ hội đi sông sáu kỳ ngộ, tìm kiếm cơ duyên mà người không nhận được ấn ký thiên môn, dù đi ngang qua chỗ cơ duyên cũng chưa chắc có thể phát hiện. Lúc này, bên ngoài thiên môn chất đống vô số người, nhiều vô kể, có lão tổ vương giả, có tạo hóa chân quân, có cự đầu động huyền, đại năng hóa thần, cũng có thiên chi kiêu tử thần thông tam cảnh, thậm chí thánh chủ tam đại thánh địa cũng ẩn mình trong bóng tối chờ cơ hội. Cuối cùng, thấy mọi người dồn sự chú ý vào thiên môn, cuối cùng có người chờ không được, bước ra, không ai bước vào thiên môn, vậy hãy để ta làm người thứ nhất tốt, là Đông Phương chân quân đại nhân, hư không biến hóa, một bộ áo trắng, tay cầm quạt xếp, bộ sinh liên, chậm rãi đi ra, người này nhìn khoảng hơn 30 tuổi, có thể nói phong lưu phóng khoáng. Dung nhan phi phàm, nếu Trần Lâm ở đây tất sẽ thừa nhận, nam tử trước mắt không kém mình bao nhiêu, cũng anh tuấn như mình, nam tử tên Đông Phương Thanh Mộc, một tôn tạo hóa chân quân, nhưng ông lại là một tán tu, không thuộc bất kỳ tiên môn, giáo phái, thánh địa cổ tộc nào, đây cũng là điều khiến mọi người tôn trọng, một tán tu lại có thể thành tạo hóa chân quân. Đông Phương Thanh Mộc không phải người trung vực, mà đến từ huyền hoàng vực trong bát đại cương vực, sáng lập Đông Phương gia tộc, trở thành tộc trưởng Đông Phương gia tộc, có địa vị lớn ở huyền hoàng vực. Cũng được rất nhiều người ở huyền hoàng vực xem là tấm gương. Đế lộ mở, ông tự nhiên không thể thiếu việc muốn đến tìm cơ duyên. Tìm kiếm đột phá, không có gì bất ngờ xảy ra. Cả đời ông vô vọng vương giả, liều một phen, biết đâu có thể thành vương giả thật. Đông Phương Thanh Mộc mỉm cười, hướng phía thiên môn đi đến. Ngay lúc ông đi đến rất gần thiên môn, đột nhiên từ chân trời bay ra một đạo quang mang hắc sắc. Đạo ánh sáng này đối với nhiều người mà nói rất quen thuộc. Nhất là mọi người ở Thái Huyền vực, yêu ma lực lượng, chương 270, giết gà dọa khỉ. Là yêu ma phương nào đánh lén ta, cút ra đây cho ta. Đông Phương Thanh Mộc tay cầm quạt xếp vung vẩy, một đạo gió lốc bay ra, hướng về phía đạo yêu ma lực lượng đang tịch cuốn tới. Yêu ma lực lượng đối mặt với công kích của Đông Phương Thanh Mộc chẳng những không tán loạn, ngược lại càng thêm ngưng kết, ánh sáng màu đen nguyên bản biến thành một đạo gió lốc đen. Cùng với tiếng cười nhạo truyền đến, một thanh đại đao màu đen bổ thẳng xuống chỗ Đông Phương Thanh Mộc. Không tốt, đáng chết, đây là một đầu yêu ma chi vương, Đông Phương Thanh Mộc nguy hiểm rồi. Oanh, đại đao đen thuận thế đánh xuống, bẻ gãy nghiền nát, hư không vỡ vụn, Đông Phương Thanh Mộc cũng ý thức được nguy hiểm, trong lòng kinh hãi, không tự chủ được toát mồ hôi lạnh, muốn trốn tránh, nhưng phát hiện đao này dường như đã khóa chặt y, dù y có trốn thế nào cũng không thoát được. Đúng là có câu, súng bắn chim đầu đàn, y đây là đụng phải chỗ chết rồi, đáng chết yêu ma, đây là muốn giết gà dọa khỉ, đáng tiếc mọi chuyện đã muộn. Đông Phương Thanh Mộc khẽ cắn răng, không cần quạt xếp trong tay, ném về phía đại đao đen, ý đồ ngăn cản một đao này. Tranh thủ thời gian chạy trốn, quạt xếp trong tay hắn không chỉ để đùa nghịch, mà là y đã tốn hao rất nhiều công sức luyện chế thành một kiện vương phẩm pháp bảo. Ẩn chứa phong hỏa chi lực, một cái hỏa, một cái gió, không biết bao nhiêu kẻ địch đã chết dưới món pháp bảo này. Lúc này, y nào còn quan tâm được nó, bảo toàn tính mạng mới quan trọng. Răng rác, một đao chém xuống, quạt xếp trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, nhưng uy lực của một đao này không giảm chút nào, ngược lại dường như hấp thụ lực lượng của quạt xếp, càng nhanh, mạnh hơn chém về phía Đông Phương Thanh Mộc. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức máu tươi chảy lênh láng, máu văng tung tóe, vô số máu thịt văng ra, rơi đầy một chỗ, giữa thiên địa thế mà mưa máu rơi xuống. Lần này, tất cả mọi người đều chấn động, Đông Phương Thanh Mộc chết rồi, bị yêu ma chi vương này chém một đao giết chết, chỉ một đao thôi, hiện trường im lặng, thậm chí có người nuốt nước miếng vì sợ hãi, thật đáng sợ, quá kinh khủng, hắc hắc, tiếng cười càn rỡ vang vọng không trung, yêu ma chi vương này cuối cùng lộ ra chân thân, nửa người nửa hổ. Chân thân rõ ràng là một đầu hắc hổ, lão hổ nhất mạch có hai thần thú, bạch hổ và hắc hổ, đáng tiếc đầu hắc hổ này không phải thuần huyết, đường đường biến dị thần thú lại trở thành yêu ma chi vương. Đao trong tay là do hắc hổ dùng nguyên thần của mình dung nhập vào luyện chế thành hổ tộc chí bảo. Hổ phách đao, một đao mất hồn, hắc hổ vương, yêu ma hoàng triều không nằm trong bốn đại yêu vương, nhưng không hề kém so với bốn đại yêu vương, càn rỡ hung hăng, khát máu giết người, không ngờ yêu ma hoàng triều lại cho hắn làm tiên phong, đến để trấn nhiếp mọi người. Giết gà dọa khỉ, nhân tộc sâu kiến nghe đây, Muốn vào tiên môn, vậy phải vượt qua cửa của ta. Hắc Hổ Vương, ai muốn thử xem hổ phách đao của ta lợi hại thế nào? Sâu kiến vừa rồi chính là tấm gương cho các ngươi đấy. Một đao, bị ta chém thành hai đoạn. Ha ha ha ha, Hắc Hổ Vương vác đại đao, hung hăng càn quấy nhìn lướt qua mọi người. Cuồng, thật ngông cuồng, yêu ma huy vương thì ghê gớm. Nhân tộc ở đây thiếu gì yêu ma chi vương? Ngông cuồng như vậy, lẽ nào mọi người có thể nhịn được sao? Không biết vị nhân tộc vương giả nào nguyện ý ra tay chém giết yêu ma chi vương này. Đối mặt với Hắc Hổ Vương ngông cuồng như vậy, nhân tộc một phương cũng nổi giận, có thể nhịn nhưng không thể nhẫn nhục. Ngươi càn rỡ đúng không? Lão tử không sợ ngươi, nhân tộc ta cũng có vương giả. Tiếng cãi vã vang lên, không ai nhường ai. Hắc Hổ Vương chẳng những không hề lùi bước, ngược lại nở nụ cười tràn đầy châm chọc nói, một lũ kiến hôi muốn giết ta, vậy thì tốt, vậy thì cứ tới đi, ta ngược lại muốn xem là các ngươi giết được ta hay là hổ phách đao của ta đủ sắc bén, một đao làm thịt các ngươi. Càn rỡ, Hắc Hổ Vương, đừng càn rỡ, để ta gặp ngươi. Cuối cùng, một nhân tộc vương giả ra tay, vô địch kiếm ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Một thanh cự kiếm vút bay ra, chém về phía Hắc Hổ Vương, là Liệt Không Vương, lần này thì tốt rồi. Liệt Không Vương là thái thượng trưởng lão của Liệt Thiên Tiên Môn. Kiếm ý vô song, có y ra tay, Hắc Hổ Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Liệt Không ta sẽ giết yêu ma chi vương này, đây là cương vực của nhân tộc, Côn Lôn Sơn Vạn Sơn chi tổ, há lại cho một đầu yêu ma càn rỡ. Lập tức, theo Liệt Không Vương ra tay, nhân tộc một phương lập tức phấn chấn. Liệt Không Vương là vương giả uy tín lâu năm, hơn 2000 tuổi, dù cảnh giới cụ thể không ai rõ, nhưng chiến lực vô song, từng một mình một kiếm xông vào Nguyên Sơ Cổ Khoáng, một trong 7 đại cấm khu của Thiên Nguyên thế giới, rồi toàn thân trở ra, vì vậy uy chấn Thiên Nguyên. 7 đại cấm khu, Thập Vạn Đại Sơn là một trong số đó, Cửu U Thâm Uyên cũng là một trong số đó. Trong Thập Vạn Đại Sơn có yêu ma hoàng triều, Cửu U Thâm Uyên có bất tử âm linh, còn Nguyên Sơ Cổ Khoáng có gia tộc Hoàng Kim, một loại tự xưng thần linh, chủng tộc thần kỳ thiên sinh thiên dưỡng, được đại địa thai nghén, vừa sinh ra đã có chiến lực thần thông cảnh, số lượng thưa thớt nhưng thực lực cường hãn, giống như Trần Thạch Sinh, bất quá Trần Thạch Sinh không phải người của gia tộc Hoàng Kim. Đối mặt với vô địch kiếm ý, Hắc Hổ Vương không hề hoảng sợ, ngược lại cười khẩy, vẻ mặt khinh thường, tốt lắm, ta còn lo một con tạo hóa sâu kiến không đủ để trấn nhiếp lũ sâu kiến các ngươi. Giờ thì hay rồi, vương giả cảnh, ta thích, Liệt Không Vương đúng không? Vậy thì ăn một đao của ta đi. Hắc Hổ Vương, thiên sinh thần lực, người ta thường nói lực lượng đơn giản là cửu nghiêu nhị hổ. Lực long tượng, có thể tưởng tượng một đao này của Hắc Hổ Vương có lực lượng lớn đến mức nào. Lực lượng toàn thân bộc phát, hư không trực tiếp bị đánh vỡ, lực lượng của Hắc Hổ hung hăng chém xuống, trực tiếp dứt khoát, bẻ gãy nghiền nát, kiếm ý của Liệt Không Vương cũng đến. Liệt Không kiếm ý, vương phẩm tuyệt đỉnh, Liệt Không Vương được gọi tên như vậy cũng bởi vì nó. Giết người trước Liệt Không, một kiếm xuống, ít ai có thể trốn được, thấy máu mới trở về. Thế nhưng ngay lúc này, Liệt Không Vương vừa tiếp xúc với một đao của Hắc Hổ Vương thì sắc mặt liền trắng bệch. Đao này tựa như thiên tiệm, Liệt Không kiếm ý trong nháy mắt sụp đổ, mà vô địch đao ý hung hăng bổ xuống. Không, sao có thể? Liệt Không Vương kinh hãi, vô địch kiếm ý của mình lại không đỡ nổi một đao của đối phương. Đao của hắn có vấn đề. Trong nháy mắt, Liệt Không Vương phát hiện ra vấn đề. Hắc Hổ Vương cười hắc hắc nói, ngươi đúng là đoán trúng. Đao của ta quả thực không đơn giản, đáng tiếc đã muộn. A, lại một tiếng hét thảm truyền đến, Liệt Không Vương tại chỗ bị chém thành hai khúc, máu tươi vương vãi khắp nơi, khí tức tử vong bao trùm lên tất cả mọi người. Liệt Không Vương là ai? Chết rồi, bị người ta một đao đánh chết, đúng như những gì Liệt Không Vương đã đoán trước khi chết. Đao của Hắc Hổ Vương thật không đơn giản, chính vì cây đao này mà Hắc Hổ Vương mới dám một mình một đao làm tiên phong cho yêu ma hoàng triều. Chương 271, một yêu chắn vạn người. Đao vẫn là hổ phách đao, nhưng nó không còn là hổ phách đao bản mệnh pháp bảo của Hắc Hổ Vương, mà là được luyện chế từ bản mệnh pháp bảo của các tiền bối hổ yêu tộc các triều đại trước. Hổ phách đao thực chất đều được rèn đúc từ xương sườn của hổ yêu tộc. Theo tu vi tăng lên mà tăng thêm uy lực, vương giả cảnh có thể rèn ra vương phẩm hổ phách đao. Mà hổ phách đao trong tay Hắc Hổ Vương lại là một thanh tiên khí. Hắn đã dung nhập hài cốt của 9 vị hổ yêu tộc để rèn đúc nên. Thêm vào đó là tu vi vương giả hậu kỳ của hắn, kết hợp với hổ phách yêu ma lực lượng bộc phát từ hổ phách đao. Không nói gì đến Liệt Không Vương chỉ là vương giả trung kỳ, cho dù gặp Thiên Hà Vương được vinh dự là vương giả đệ nhất nhân tộc cũng có sức đánh một trận. Thậm chí, ai thắng ai thua còn chưa biết, còn ai nữa không, muốn đi tìm cái chết, ta Hắc Hổ Vương sẽ giúp. Hung hăng càn quấy, lúc này, Hắc Hổ Vương vẻ mặt khinh thường tràn đầy châm chọc, vác đại đao coi trời bằng vung, còn muốn để lại dấu ấn ở thiên môn, bước vào đế lộ, chỉ bằng lũ cặn bã như các ngươi, muốn đến thiên môn, phải qua cửa của ta. Hắc Hổ Vương đã, đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một câu. Thiên môn có thể hiển hóa nhiều nhất 10 ngày, giờ đã qua một ngày, còn 9 ngày nữa, thiên môn sẽ tan biến, mà các ngươi vẫn chưa chắc vào được đế lộ. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến tất cả mọi người đều lo lắng, không tiến vào được đế lộ, có nghĩa là họ không có cơ hội vào đế lộ, kỳ ngộ cũng khó có được. Mục đích của Hắc Hổ Vương rất rõ ràng, kéo được ngày nào hay ngày đó, phải biết tiến vào thiên môn thì đơn giản, nhưng để lại dấu ấn cần phải từng người một, cần thời gian. Hắc Hổ Vương, ngươi đừng càn rỡ, yêu ma hoàng triều của ngươi lợi hại, Hắc Hổ Vương của ngươi cũng lợi hại, nhưng nhân tộc ta không phải không có cường giả, chờ cường giả nhân tộc ra tay, ngươi chắc chắn phải chết, ta khuyên ngươi bây giờ rời đi, đừng tự gây họa, cường giả nhân tộc, ha ha ha ha. Hắc Hổ Vương cười lớn hơn trước câu nói này, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Vậy thì tốt, cường giả nhân tộc đúng không? Vậy hãy để bọn họ ra đây đi, ta ngược lại muốn xem là cường giả nhân tộc trong miệng các ngươi lợi hại, hay là Hắc Hổ Vương ta lợi hại. Cầm trong tay tiên khí hổ phách đao, Hắc Hổ Vương không hề sợ hãi. Trước đó Đông Phương Thanh Mộc, Liệt Không Vương đều bị y một đao chém chết. Ta nhớ các ngươi nhân tộc có một cái bảng xếp hạng phong vương, ghi lại 10 vị trí đầu phong vương cường giả. Người thứ nhất tên là Thiên Hà Vương, thứ hai là Thái Sơ Vương, thứ ba hình như là một nữ nhân, tên là Minh Nguyệt Vương. Thứ tư ta suýt quên mất, nhưng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là gà đất chó sành, không đáng nhắc đến. Hạng tư là Thiên Kiếm Vương, Thiên Kiếm Vô Danh. Oanh, theo bốn chữ Thiên Kiếm Vô Danh vang lên khắp Côn Lôn Sơn Mạch, mọi người đều cảm thấy vũ khí của mình như không thể khống chế được mà rung động, phát ra âm thanh ông ông, như có một bàn tay vô hình muốn nắm lấy pháp bảo của họ. Là Thiên Kiếm Vương. Lúc này, không biết ai đó đột nhiên hét lên, cái gì Thiên Kiếm Vương, hắn lợi hại đến đâu? Ở các đại cương vực, có bảng tạo hóa, có bảng thành tiên, nhưng khắp thiên nguyên thế giới có một bảng xếp hạng phong vương. Chỉ lấy 10 vị trí đầu phong vương cường giả, đừng nhìn các đại cương vực phong vương thưa thớt, nhất là Thái Huyền vực, chỉ có 6 vị phong vương. Đây cũng là lý do tại sao các cương vực khác lại xem thường Thái Huyền vực, dám làm mưa làm gió ở Thái Huyền vực. Nếu không có Trần Lâm xuất hiện, đánh tan cái tư bản kiêu ngạo đó của bọn họ, để bọn họ biết, Thái Huyền vực không thể trêu vào. Hiện tại Thái Huyền vực e rằng đã thành đối tượng trấn áp của bọn họ, thành hậu hoa viên của bọn họ, cương vực nào cũng có hơn 10 vị phong vương, chưa kể đến trung vực, cương vực có thể so sánh với 8 đại cương vực khác cộng lại. Phong vương cũng vậy, phải có đến 7-80 vị phong vương, chuẩn đế cũng có 3 vị, có thể vào 10 vị trí đầu của phong vương, có thể tưởng tượng được, mỗi người đều có thể trấn áp vô địch, mỗi người đều tung hoành vô cùng, ngay cả 4 đại yêu vương của yêu ma hoàng triều cũng không phải đối thủ của bọn họ. Yêu ma hoàng triều có vẻ cô đọng, mạnh mẽ, nhưng các đại yêu vương vẫn làm theo ý mình, nghe điều không nghe tuyên. Hắc Hổ Vương là một trong số đó. Tả Hữu Nhị Thánh xuất quan, tìm được Hắc Hổ Vương, mới có trận chiến này. Một con hổ ngăn cản cường giả nhân tộc, Thiên Kiếm Vương, danh xưng kiếm đạo đệ nhất cao thủ, giống như Bạch Mi Chân Quân, đệ nhất kiếm tiên Thái Huyền vực, mà Thiên Kiếm Vương cũng được gọi là đệ nhất kiếm tiên của thiên nguyên thế giới. Thiên sinh kiếm thần chi thể, thiên kiếm chi đạo, có thể nói là vô địch, nhất là khi y đã lĩnh ngộ ra Thiên Kiếm Nhị Thập Tam Thức. Chiêu kiếm có thể so sánh với tiên cấp, từ Thiên Kiếm 22 thức và nhảy lên thành đệ nhất kiếm tiên của thiên nguyên thế giới. Kiếm ý bẽ nghễ thiên hạ, trong nháy mắt cắt chém hư không, Thiên Kiếm 7 đâm thẳng vào hai mắt Hắc Hổ Vương. Thiên Kiếm kiếm pháp, tổng cộng 23 chiêu, chiêu thứ nhất đến thứ 18, kiếm pháp chú trọng một chữ nhanh, ra kiếm cực nhanh, lăng lệ dị thường. Chiêu thứ 7 chính là kiếm pháp dùng nhanh để xưng danh. Chiêu thứ 18 lấy ý cảnh tam tam bất tận, lục lục vô tận mà sáng tạo ra, thi triển có thể dùng kiếm vóng khốn địch, là hữu hình kiếm pháp. Đến chiêu thứ 19 đến 22, bộ kiếm pháp này lại thay đổi hoàn toàn, đây là hóa hữu tình thành vô tình kiếm pháp, khi thi triển sẽ tàn nhẫn vô tình, nhưng kiếm 22 không phải là kiếm pháp hoàn mỹ nhất. Năm xưa Thiên Kiếm Vô Danh có được bộ kiếm pháp này, tu luyện viên mãn, bước vào phong vương, nhưng vẫn chưa đủ để vào 10 vị trí đầu phong vương. Một biến cố xảy ra, khiến y vô tình lĩnh ngộ được sự tồn tại của kiếm nhị thập tam. Trải qua bao khó khăn, cuối cùng y đã sáng tạo ra nó, kiếm nhị thập tam, còn được gọi là kiếm pháp hoàn mỹ hoặc kiếm địa ngục. Một khi thi triển, sẽ diệt tận lục đạo, sáu diệt vô ngã, thí thần giết Phật, đạt đến vô thượng cảnh giới. Bởi vì, một kiếm này, tuy chỉ là Thiên Kiếm 7, nhưng ý cảnh lại trộn lẫn vô thượng ý cảnh thí thần giết Phật. Ngay cả thần Phật cũng có thể giết, huống chi là một đầu yêu ma. Đối diện với một kiếm này, Hắc Hổ Vương lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Nụ cười biến mất, sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt hổ phách đao trong tay, toàn thân khí thế ngưng tụ lại, chợt quát lên một tiếng, chảm, lực lượng cường hãn lập tức được giải phóng khi chém xuống. Oanh, kiếm ý và một đao tàn nhẫn va vào nhau, như một vụ nổ bom, lực lượng bao phủ, Hắc Hổ Vương nhờ lực hổ phách đao vẫn không hề nhúc nhích. Nhưng Vô Danh lại không được may mắn như vậy, hắn một kiếm này, chủ yếu ở sự nhanh chóng và tàn nhẫn, mà dưới sự công kích không khác gì hổ phách đao, tự nhiên trong nháy mắt bị ép, giống như là một cuộc tranh đấu kiếm khí, một bên kiếm pháp cao cường, một bên lực lượng kinh người, khi lực lượng đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho ngươi kỹ xảo tinh diệu vô song, vẫn không chịu nổi một kích, một đao trong nháy mắt phá tan kiếm ý Vô Danh, khiến ngực Vô Danh như bị người hung hăng nện một cái búa, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Chương 270. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 2. Thiên Kiếm Vương. Ha ha ha ha, Hắc Hổ Vương lại một lần nữa càn rỡ, vừa rồi Thiên Kiếm Vương ra tay, thật sự khiến hắn giật nảy mình, Thiên Kiếm nhị thập tam thức xác thực bất phàm, cũng may hổ phách đao trong tay, bản thân cũng không phải kẻ ăn chay, một đao liền đánh tan công kích của Thiên Kiếm Vương, đao ý lưu chuyển, lúc này Hắc Hổ Vương giống như một tôn ma tôn giết người. Hai mắt nhìn chăm chăm, nơi hắn đi qua khiến người ta không tự chủ được toàn thân rùng mình. Thật đáng sợ, Thiên Kiếm Vương đều bị một đao đánh lui, lúc này sắc mặt Thiên Kiếm Vương tái xanh, nỗi khuất nhục to lớn không ngừng dày vò sâu thẳm trong tâm hồn. Đáng chết, thế này là cái gì? Bản thân lại cứ thế bị người tùy tiện đánh bại. Không, vẫn chưa xong, mình còn có một kiếm, kiếm nhị thập tam, kiếm hoàn mỹ nhất, kiếm địa ngục, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, thần Phật dưới một kiếm này đều chết, huống chi là một đầu yêu ma chi vương, cầm trong tay tiên khí thì sao? Ta Thiên Kiếm Vương không sợ, giết. Thiên Kiếm Vô Danh lại một lần nữa động thủ, vừa sải bước ra, như dòng sông kiếm đạo, hướng phía Hắc Hổ Vương liền công kích tới, kiếm nhị thập tam, vô ngã vô tướng, toàn bộ Côn Luân Sơn mạch phảng phất bị một kiếm này bao bọc. Vô số kiếm ý hải dương không ngừng hội tụ, mỗi một kiếm đều là kiếm giết người, kiếm có thể giết người, cũng có thể giết yêu ma, một kiếm như vậy lập tức khiến tất cả mọi người choáng váng. Ai cũng biết sự mạnh mẽ của Thiên Kiếm Vương, Phong Vương bảng xếp hạng thứ tư, cũng không chỉ là hư danh, xếp hạng lung tung, đây là Vạn Tượng Lâu cùng Tam Đại Thánh Địa liên hợp xếp hạng. Vạn Tượng canh tân, huống chi Vạn Tượng Lâu tinh thông đạo suy tính, chỉ cần chết ở trong Thiên Nguyên thế giới, liền không thể tính không ra. Hắc Hổ Vương ngang ngược càn rỡ, đáng tiếc gặp Thiên Kiếm Vương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Kiếm Vương cố gắng lên, giết đầu yêu ma này, mọi người cũng đừng nên cao hứng quá sớm, đừng quên, hổ phách đao trong tay Hắc Hổ Vương thật không đơn giản. Đây chính là một thanh vô thượng tiên khí, tiên khí a, chỉ có người thật sự biết tiên khí cường hãn mới hiểu nó đáng sợ đến nhường nào. Tiên khí trong tay, chiến lực có khả năng tăng lên gấp mấy lần, gấp mấy chục lần, nói đến tiên khí, liền khiến Thiên Kiếm Vương như ăn phải ruồi, khó chịu vô cùng, tự cho rằng tu vi kiếm đạo của mình mạnh mẽ. Hắc Hổ Vương dù là một tôn yêu ma vô thượng, vương giả hậu kỳ, nhưng dưới kiếm của hắn, không quá ba chiêu chắc chắn thua, nhưng người ta lại cầm tiên khí trong tay, người bảo hắn làm sao bây giờ? Hắc Hổ Vương chiến đấu rất đơn giản, tay cầm tiên khí, trực tiếp dùng lực lượng bẻ gãy nghiền nát để phá hủy bất cứ địch nhân nào. Đúng là ứng với câu nói, thiên hạ võ công duy khoái bất phá, dùng lực phá hết, mặc kệ địch thủ cường hãn cỡ nào, cứ một đao chém tới, có thể đánh thắng thì đánh, đánh không thắng, ta liền một đao đưa ngươi vào chỗ chết. Tựa như trước đó Đông Phương Thanh Mộc, giống như Liệt Không Vương, mỗi người đều là tồn tại vô địch, trấn áp một phương, xưng vương đạo tổ, nhưng đối mặt Hắc Hổ Vương, chỉ một đao, oanh, cuối cùng, hai người công kích hung hăng đụng nhau, lần va chạm này là quyết đấu thực lực, là quyết đấu đao kiếm, cũng là quyết đấu giữa nhân tộc và yêu ma, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, thiên môn mở rộng, nếu không có thiên môn lạc ấn, đế lộ thông huyền, ai cũng không tìm thấy đế lộ nên đi nơi nào, vô số cơ duyên sẽ vì vậy mà chạy mất, đây là điều không ai mong muốn thấy. Nhưng đến lúc này, thân thể Thiên Kiếm Vương liên tiếp lui về phía sau, phải lùi lại khoảng cách mấy chục mét mới đứng vững, còn Hắc Hổ Vương phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại phát ra tiếng, kiệt kiệt kiệt, dùng mình, còn có ai muốn đến tìm cái chết? Có ý gì? Chẳng lẽ Thiên Kiếm Vương bại rồi? Tất cả mọi người không khỏi lo lắng nhìn Thiên Kiếm Vương. Lúc này Thiên Kiếm Vương giống như một pho tượng, không nhúc nhích, một người một kiếm, toàn thân khí thế không hề dò gì, càng như vậy, càng khiến người ta thấy sợ hãi, rốt cuộc là chết hay chưa chết? Thiên Kiếm Vương, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu Thiên Kiếm Vương cũng chết dưới tay Hắc Hổ Vương thì hậu quả sẽ ra sao? Còn ai có thể giết Hắc Hổ Vương? Hắn trì hoãn thêm một ngày, nhân tộc thiên kiêu cùng cao thủ sẽ mất đi một người có cơ hội lạc ấn thiên môn, bước vào đế lộ tranh hùng. Hắc Hổ Vương, ngươi nói nhảm, có Thiên Kiếm Vương ở đây, ngươi phải qua được cửa ải này của Thiên Kiếm Vương đã. Hắc Hổ Vương càn rỡ, khiến mọi người tức giận không thôi, phát ra tiếng gầm phẫn nộ, Thiên Kiếm Vương, ha ha ha ha. Thiên Kiếm Vương, ta xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? Hắc Hổ Vương cười lớn một hồi, đột nhiên hét lớn một tiếng về phía Thiên Kiếm Vương, tiếng hổ gầm vang dội, sư tử hống, một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, toàn bộ Côn Luân Sơn mạch đều rung chuyển kịch liệt, những người ở gần, tu vi thấp, tại chỗ bị tiếng gầm này chấn động theo hư không trực tiếp rơi xuống. Thậm chí không ít người bị tiếng gầm chấn đến thất khiếu chảy máu. Chết oan chết uổng, một cái, hai cái, ba cái, cuối cùng, trong tiếng hổ gầm này, Thiên Kiếm Vương cuối cùng không kiên trì nổi, phụt, một ngụm máu tươi bắn ra, toàn thân như muốn nổ tung, phát ra tiếng, lốp bốp, máu thịt be bét, rơi xuống đất, chết rồi, Thiên Kiếm Vương chết rồi, hiện trường một mảnh xôn xao. Phong Vương bảng xếp hạng thứ tư, cường giả có thể vào top 10 của nhân tộc, cứ thế mà chết, bị Hắc Hổ Vương chém một đao, chẳng phải mang ý nghĩa tiên khí trong tay Hắc Hổ Vương không phải tiên khí bình thường. Ít nhất cũng là tiên khí nhất lưu, cấp độ tiên khí tuyệt đỉnh, trước đây là hâm mộ, lúc này lại thêm phần tham lam. Tiên khí, nền tảng để dừng chân vào tiên môn, cho dù là thánh địa cũng không thể lấy ra một hai kiện. Huống chi là tiên khí tuyệt đỉnh, vậy thì càng chân quý. Sao, sợ hãi à? Không sao, ta Hắc Hổ ở đây xem chư vị, đằng nào ta cũng không vội, gấp là các ngươi mới đúng. Mục đích của Hắc Hổ Vương rất rõ ràng, đó là kéo dài thời gian, không cho bất cứ ai tiến vào thiên môn. Đế lộ mở ra, các ngươi nhân tộc chẳng phải thông qua đế lộ tìm kiếm cơ duyên để bước vào đại đế chi lộ sao? Vậy thì tốt, ta sẽ khiến các ngươi dẹp bỏ ý niệm đó. Lúc này lo lắng nhất không nghi ngờ gì là các đại năng của nhân tộc. Đánh không thắng, vào không được, ngay cả Thiên Kiếm Vương cũng đã ra tay rồi, vẫn chết dưới một đao. Ha ha ha, còn ai nữa không? Cút ra đây cho ta. Hắc Hổ Vương ngày càng hung hăng càn quấy, nhưng đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên phá tan hư không truyền tới. Từ đâu ra một con mèo con ở đây dõng dạc, ngăn cản cường giả nhân tộc ta? Mèo con, mọi người không khỏi sững sờ, là ai lại dõng dạc như vậy, lại gọi Hắc Hổ Vương là mèo con? Lần này, con mèo con thật sự bị chọc tức, tức đến run rẩy cả người. Là ai? Cút ra đây cho ta. Lão tử là Hắc Hổ Vương, biết không, chém giết các ngươi nhân tộc dễ như chém dưa thái rau. Hắc Hổ Vương vô cùng phẫn nộ, khiến Hắc Hổ Vương như muốn nổ tung, hổ phách đao trong tay càng hướng phía hư không chém một đao. Đao ý lướt qua, hư không chấn động, trực tiếp chui vào hư không, nhưng đúng lúc này, một sợi tóc đột nhiên từ hư không bay ra, hư không vốn đang chấn động trong nháy mắt ổn định lại. Đao ý tiết tán, chỉ để lại sợi tóc đó không ngừng bay lượn. Chương 273, bại Hắc Hổ Vương. Một sợi tóc phá tan đao ý hổ phách đao của Hắc Hổ Vương. Tất cả mọi người đều chấn động, gương mặt không thể tin nổi. Hắc Hổ Vương là ai? Liên sát ba người, Đông Phương Thanh Mộc, Liệt Không Vương đều bị một đao đánh chết, mà đối mặt Thiên Kiếm Vương, cũng chỉ chém hai đao, gầm một tiếng, vậy mà lúc này, lại có người dùng một sợi tóc hủy diệt đao ý hổ phách đao của Hắc Hổ Vương. Là ai? Chủ nhân của sợi tóc này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Thái Sơ Chuẩn Đế đại nhân? Mọi người thi nhau suy đoán, Thiên Kiếm Vương chết, bọn họ ý thức được một điều. Cường giả Phong Vương không có sức mạnh như vậy, còn Thái Sơ Điện đã sụp đổ, tại sao không nói là Đại Nhật Như Lai Phật của Đại Lôi Âm Tử? Phụt phù, Đại Nhật Như Lai Phật, mấu chốt là người ta có tóc sao? Lại có người hỏi, vậy tại sao không phải Giao Trì Thánh Mẫu? Mọi người đang thi nhau đoán thì Hắc Hổ Vương giận dữ. Hét lớn, mặc kệ ngươi là ai, cút ra đây cho ta, bằng không thì đừng trách Hắc Hổ ra ra không khách khí. Hắc Hổ nổi giận, chắc chắn máu chảy thành sông. Không khách khí, ta xem ngươi làm sao không khách khí. Đến một sợi tóc cũng không đối phó được, ngươi chính là một tên phế vật. Theo tiếng nói vang lên, một nữ tử tiên khí bồng bềnh, toàn thân tản ra khí tức kinh người chậm rãi bước ra. Khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp vô song trong nháy mắt khiến mọi người xôn xao. Đẹp, quá đẹp, nhất là sau khi được tình yêu tưới nhuần, nàng càng đẹp không gì sánh được. Người vừa đến không ai khác chính là Triệu Nhược Tịch. Ngày đó để trấn an hai nữ, Trần Lâm đã phát huy chiến lược kiếp trước đến cực hạn. Cuối cùng là công phu không phụ lòng người, thành công, bất quá tiệc vui chóng tàn, tha thứ là tha thứ. Triệu Nhược Tịch lại lựa chọn cáo từ, Trần Lâm cực lực giữ lại, nhưng vẫn không có kết quả. Cuối cùng để bảo đảm an toàn cho nàng, liền cho nàng một sợi tóc. Sợi tóc này ngưng tụ toàn bộ pháp lực của hắn, có thể khai thiên, có thể tích, có thể chém rơi nhật nguyệt tinh thần, trấn sát hết thảy thần Phật yêu ma. Triệu Nhược Tịch rời khỏi Ngọc Hư Tiên Môn cũng không vội trở về Thiên Thương Vực, mà đến Trung Vực Côn Luân Sơn Mạch. Đẹp, quá đẹp, ta biết rồi, nàng không phải đến từ Quảng Thành Tiên Môn. Trưởng lão Triệu Nhược Tịch đệ nhất mỹ nữ Thiên Thương Vực sao? Nhớ không lầm nàng mới là Tạo Hóa Chân Quân, người này vậy mà đã phong vương, vương giả cảnh, mà lại trên đầu nàng trôi nổi sợi tóc kia là của hắn, nhất định là của hắn. Lúc này có người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng gầm rú, người nào, tóc của người nào, nghe kỹ đây, là tóc của Trần Lâm Chuẩn Đế đại nhân của Ngọc Hư Tiên Môn Thái Huyền Vực. Trần Lâm, cái tên này lập tức khiến mọi người xôn xao, Chuẩn Đế a, giống như một ma chú, khiến mọi người tim đập nhanh. Trước đây không lâu đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, trong truyền thuyết tiên nhân chuyển thế, phong vương cảnh mà dám trêu chọc Giao Trì Thánh Địa, xoẹt, Hắc Hổ Vương nhíu mày, hổ phách đao trong tay chỉ về phía mọi người, lớn tiếng quát, vừa nãy các ngươi nói cái gì? Nói cho ta rõ, Trần Lâm nào, có phải là Trần Lâm của Ngọc Hư Tiên Môn Thái Huyền Vực không? Thật chẳng lẽ là hắn? Trong lòng Hắc Hổ Vương hừng hực, lần thứ ba yêu ma xâm lấn, đến nay tại yêu ma hoàng triều lan truyền, bởi vì lần thứ ba này, yêu sư Côn Bằng đại nhân phái một cỗ hóa thân tự mình ra tay, đã tung ra một tin tức khiến cả yêu ma hoàng triều rung động. Hậu Thiên Bát Quái Cầu, một trong 10 chí bảo của Thiên Nguyên thế giới, đang nằm trong tay hắn. Toàn bộ yêu ma hoàng triều đều bùng nổ, yêu sư Côn Bằng truyền lệnh, ai có thể giúp hắn đánh giết Trần Lâm, đoạt lại Hậu Thiên Bát Quái Cầu, sẽ có trọng thưởng, vô luận là chiếm Hậu Thiên Bát Quái Cầu cho riêng mình, hay trả lại cho Côn Bằng đại nhân đều được. Nhưng Hắc Hổ Vương vừa cao hứng trong chốc lát, vẻ mặt đã trở nên ngưng trọng. Hắn không nghe lầm, vừa rồi đối phương nói là chuẩn đế Trần Lâm đại nhân. Triệu Nhược Tịch lạnh nhạt nói, đúng, ta nói là hắn. Hắc Hổ Vương nhìn thoáng qua hổ phách đao trong tay, khẽ cắn răng, giận dữ hét, ta không cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết Trần Lâm thì thế nào, chuẩn đế thì thế nào, tự nhiên có Côn Bằng đại nhân đối phó, ta giết ngươi trước đã. Bất quá, xem vẻ ngoài ngươi cũng không tệ, bản tôn cho ngươi một cơ hội, làm nhân sủng của ta có thể tha cho ngươi một mạng. Miệng đầy ô uế, muốn chết, làm nhân sủng, Hắc Hổ Vương này đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Sao có thể nghĩ vậy? Chỉ bằng ngươi thôi sao? Triệu Nhược Tịch phẫn nộ, hai tay tung bay, một trường hướng về Hắc Hổ Vương liền phát động công kích. Phiên Thiên Ấn, tuyệt thế ấn pháp của Quảng Thành Tiên môn, trưởng môn nhất mạch, Tô Uyên cũng dùng ấn pháp này tung hoành vô địch. Lúc này, Triệu Nhược Tịch phẫn nộ ra tay, uyển như một ngọn núi nhỏ, hướng về phía Hắc Hổ Vương liền ép xuống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối mặt công kích của Triệu Nhược Tịch, Hắc Hổ Vương chẳng những không tức giận, ngược lại chiến ý dâng cao, cười hắc hắc, lại một đao bổ xuống, vẫn là một đao bẻ gãy nghiền nát. Oanh, Phiên Thiên Ấn biến thành tiểu sơn, trong khoảnh khắc bị đánh thành hai đoạn, rồi nổ tung, đá vụn văng tứ tung. Triệu Nhược Tịch cũng phụt một ngụm máu tươi bắn ra. Hắc Hổ Vương cười hắc hắc nói, ngươi xem hiện tại ta vẫn còn nói lời ô uế sao, cho ngươi thêm một cơ hội, làm nhân sủng của ta, bằng không thì chết. Nhân sủng, đây chính là tiêu phối của yêu ma hoàng triều năm đó khi tung hoành thiên nguyên. Tựa như nhân tộc có vật cưỡi, sủng vật, yêu ma cũng thích nuôi nhốt nhân tộc làm nhân sủng, nhất là những mỹ nữ trẻ đẹp, có tu luyện. Triệu Nhược Tịch, đệ nhất mỹ nữ thiên thương vực, ngay cả Tiêu Thanh Đế cũng bị nàng hấp dẫn, dung nhan tuyệt mỹ, không nghi ngờ gì là ứng cử viên nhân sủng tốt nhất. Khi trở lại yêu ma hoàng triều, không biết bao nhiêu người muốn hâm mộ phát cuồng, oanh, nhưng khi Triệu Nhược Tịch bị thương, trong cơ thể lại có một đạo kiếm ý bị kích phát ra. So với sợi tóc kia càng thêm mãnh liệt, tóc mây trôi nước chảy, có thể dùng để giết địch, mà kiếm ý lại chuyên dùng để thủ hộ Triệu Nhược Tịch. Một khi Triệu Nhược Tịch bị thương nặng, kiếm ý sẽ bùng nổ, đánh giết kẻ địch. Đạo kiếm ý này đến từ Trần Lâm, một tôn chuẩn đế, dù không phải là kiếm ý chu tiên như chém thần chu tiên, nhưng cũng có được kiếm ý đại sao trời cấp bậc tiên vương. Kiếm ý bùng nổ, oanh một thoáng hướng phía Hắc Hổ Vương chém giết tới. Hắc Hổ Vương quá sợ hãi, vội vàng quơ hổ phách đao trong tay bổ xuống một đao, ý đồ ngăn cản một kiếm này, trong nháy mắt cho Triệu Nhược Tịch thấy một chút sắc mặt. Nhưng mà, không như nguyện, kiếm ý hùng đao ý hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, kiếm ý vô cùng, uy lực không giảm chút nào, đao ý trong hổ phách đao của Hắc Hổ Vương lại bị kiếm ý này trong nháy mắt đánh nát. Lực lượng cường hãn trong nháy mắt hướng phía Hắc Hổ Vương bao phủ tới. Hổ phách đao trong tay Hắc Hổ Vương cũng bắt không vững, rời tay bay ra, hắn cũng như bị trọng kích, phốc một ngụm máu tươi bắn ra, kiếm ý vẫn không tiêu tán, oanh một tiếng, lại một lần nữa tụ trọng thương, tay phải trực tiếp bị một kiếm chặt đứt, máu tươi rơi đầy một chỗ, đau đớn kịch liệt khiến Hắc Hổ Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắc Hổ Vương bị thương, bị một nữ nhân đánh bị thương, hiện trường một hồi xôn xao. Chương 274, cướp đoạt hổ phách đao. Giết hắn, lấn ta nhân tộc không người. Hắc Hổ Vương, hiện tại phải biết nhân tộc đại năng lợi hại chứ, không có hổ phách đao, hắn chẳng khác nào lão hổ không răng, còn không phải mặc người chém giết. Hắc Hổ Vương nhận lấy cái chết, lập tức có người trực tiếp vọt ra, một người một đao, hướng phía đầu Hắc Hổ Vương liền chém xuống. Phốp, lúc này, cơ thể Hắc Hổ Vương bị kiếm ý chu thiên tinh thần tàn phá bừa bãi. Khổ không thể tả, làm sao tránh né được một đao này, uy hiếp tử vong khiến hắn lần đầu tiên thấy cười khổ và hối hận. Nhân tộc không thể nhục, vừa rồi càn rỡ chỉ là không có chiêu chọc cường giả nhân tộc. Một sợi tóc, một đạo kiếm ý, mệnh của mình đã mất một nửa, không có hổ phách đao trong tay, mình chẳng đáng là gì. Thậm chí lúc này kiếm ý tàn phá bừa bãi, ngay cả công kích trước mắt cũng không trốn tránh được. A, Hắc Hổ Vương phát ra tiếng giống lớn, đại đao vẫn vung bổ xuống. Sau một khắc, đầu Hắc Hổ Vương bay lên cao, rơi xuống trước mặt mọi người, thân thể của hắn cũng mềm nhũn rơi xuống đất, rất nhanh liền bị mấy người xông tới, đào đi tinh hạch, cắt mất râu hổ, mổ bụng, thậm chí móng tay, máu thịt đều không buông tha. Yêu ma toàn thân là bảo, tạo hóa, Phong Vương chướng mắt, không có nghĩa là ta hóa thần. Động Huyền chướng mắt, bao gồm cả đầu Hắc Hổ Vương cũng rất nhanh bị người chia cắt. Mà lúc này, chỉ còn lại hổ phách đao trước mắt, tuyệt phẩm tiên khí, một căn bản để tiên môn dừng chân, rất nhiều người đều muốn có được, ánh mắt tham lam theo mỗi người phát ra. Thế nhưng lúc này không ai động, sự ăn này kéo dài đến 5 giây, một bóng người đột nhiên vọt ra, đi đến trước hổ phách đao, một tay nắm lấy, người này chính là người vừa rồi chém dụng Hắc Hổ Vương. Một người một đao, một mặt mừng rỡ, Bá Đao Vương, ngươi có ý gì? Cây đao này đâu phải của ngươi, người này tên là Tiết Bá, cường giả Phong Vương, người xưng Bá Đao Vương, đến từ một trong tam đại thánh địa nhân tộc là Thái Sơ Thánh Địa. Tam trưởng lão, thực lực vô song bá đạo, tuy không bằng top 10, nhưng cũng có người phỏng đoán, hắn ít nhất cũng phải xếp vào top 20 thế lực. Thế nhưng, trơ mắt nhìn hắn lấy đi hổ phách đao, tự nhiên có người không phục. Bá đao vương hừ lạnh nói, hắc hổ vương là ta một đao chém giết, đây là chiến lợi phẩm của ta, ta không xứng thì ai xứng, cây đao này ta bá đao vương chắc chắn phải có được. Ai dám không phục, vậy phải hỏi qua đao trong tay ta. Nói xong, bá đao vương quét ngang đao trong tay, một bộ muốn động thủ, mềm không được, tới cứng, tuyệt phẩm tiên khí, ai đến cũng vô dụng. Đối mặt với sự cường thế của bá đao vương, mọi người dồn dập lùi bước, bá đao vương tạm thời không nói, mấu chốt là sau lưng hắn còn có Thái Sơ Thánh Địa. Lúc này sắc mặt Triệu Nhược Tịch cũng tái xanh, phải biết, hắc hổ vương là do chính nàng giết chết, đương nhiên, kiếm ý Trần Lâm lưu lại trong cơ thể hắn, cũng là do nàng, huống chi, ngay cả Trần Lâm cũng là của nàng, làm sao, cây đao này thuộc về ta, ngươi có ý kiến? Ngay khi Triệu Nhược Tịch đang kịch liệt dãy giụa trong lòng, bá đao vương tràn ngập khinh thường nói với Triệu Nhược Tịch, lần này có thể triệt để làm Triệu Nhược Tịch phát bực. Khá lắm, ta không trêu chọc ngươi, ngươi lại đến trêu chọc ta, ai sợ ai chứ? Triệu Nhược Tịch hừ lạnh nói, ta đương nhiên có ý kiến, nếu không phải hắc hổ vương bị ta trọng thương, ngươi nhảy ra đoạt đầu người, ngươi cho là ta giết không được hắc hổ vương? Bá đao vương nói, đương nhiên là giết không được, chỉ có mình ngươi, vương giả cảnh tiền kỳ, hắc hổ vương hung tàn cỡ nào, giết lần lượt liệt không vương, thiên kiếm vương, ngươi cho rằng mình lợi hại hơn hai người bọn họ? Triệu Nhược Tịch phản bác, vậy ngươi cho rằng ngươi lợi hại hơn liệt không vương và thiên kiếm vương? Dĩ nhiên, bá đao vương khinh thường nói, liệt không vương tính là gì, cũng chỉ là vương giả cảnh, chênh lệch không nhỏ, đối phó hắn ta ba đao là đủ. Triệu Nhược Tịch khinh thường nói, thiên kiếm vương đứng thứ tư bảng phong vương, ngươi đến cả bảng phong vương còn không có tư cách bước vào, có tư cách gì nói thiên kiếm vương không bằng ngươi? Hay là ngươi đang chất vấn danh sách bảng phong vương, đang chất vấn thiên hà vương? Cũng có thể ngươi cho rằng thiên hà vương không có tư cách đứng đầu bảng phong vương. Lời này không thể nói là không độc, trực tiếp liên lụy đến bảng phong vương, liên lụy đến thiên hà vương, ai mà không biết thiên hà vương cường hãn, chồng của Giao Trì Thánh Mẫu. Ngươi trêu chọc thiên hà vương chẳng khác nào trêu chọc Giao Trì Thánh Mẫu. Người ta Giao Trì Thánh Mẫu muốn giết một người, một bàn tay là đủ đập chết ngươi. Bá đao vương giận dữ hét, đừng có mà nói nhảm. Triệu Nhược Tịch, ta biết ngươi cầu thí đệ nhất mỹ nữ thiên thương vực, trong mắt ta bá đao vương chỉ là một bộ hồng phấn khô lâu, hiện tại lập tức rời đi, hổ phách đao ta lấy, coi như tha cho ngươi lần này, bằng không ta một đao bổ ngươi. Triệu Nhược Tịch cũng phẫn nộ, vậy ngươi cứ thử bổ ta một đao xem. Oanh, một tiếng nổ tung truyền đến, quanh thân Triệu Nhược Tịch lập tức lôi đình vờn quanh, vô tận lực lượng sấm sét. Lúc này Triệu Nhược Tịch tựa như một tôn lôi điện chi thần. Đầu tiên là được Trần Lâm truyền thụ trưởng khống ngũ lôi thần thông, rèn đúc hậu thiên lôi đình thần thể, bước vào phong vương, trước đó không lâu càng được Trần Lâm ban cho một trong 36 thiên cương thần thông là trưởng khống ngũ lôi, đây là thần thông cấp đại đạo tiên vương, vì có cơ sở trưởng khống ngũ lôi, nàng rất dễ nhập môn với thần thông tiến giai bản trưởng khống ngũ lôi. Lúc này, uy lực ngũ lôi thần thông nàng thi triển đã sớm vượt xa sức chiến đấu của bản thân nàng ở vương giả tiền kỳ, sấm sét lực lượng thật lợi hại, người trong nghề vừa ra tay, lập tức làm mọi người rung động, không ít người hít sâu một hơi, lôi đình vờn quanh Triệu Nhược Tịch, nếu thực sự bị đánh trúng, không chết cũng hóa thành tro tàn trong khoảnh khắc. Bá đao vương cũng nhận ra sự lợi hại của Triệu Nhược Tịch. Bá đao vương, tên như ý nghĩa, tu luyện là bá đao chi pháp hùng bá thiên hạ, tất cả năm đao, đao đao chí mạng, đao này tuyệt tình tuyệt nghĩa, chảm thần giết vật, không kém gì thiên kiếm vương vô song thiên kiếm, một đao một kiếm, tung hoành thiên hạ. Đáng tiếc, thiên kiếm vương lĩnh ngộ được kiếm pháp kiếm nhị thập tam hoàn mỹ, thành tựu phong vương đệ tứ, mà bá đao vương cũng không cam chịu yếu thế, ý đồ thôi diễn ra đao thứ sáu, đáng tiếc, cuối cùng vẫn thiếu một chút, thế nhưng hắn tự tin, một khi thôi diễn ra hùng bá thiên hạ đao thứ sáu, cho dù đối mặt với thiên kiếm vương, mình cũng có thể chiến thắng. Cứ vậy, dựa vào năm đao hùng bá thiên hạ hiện tại, năm đao hợp nhất, bộc phát ra hùng bá thiên hạ chân chính, vẫn có được thực lực bước vào top 20 bảng phong vương. Nhận ra sự cường hãn của Triệu Nhược Tịch, không thể dùng cảnh giới xem tu vi, hùng bá thiên hạ lập tức được thi triển, một đao tuyệt tình, hai đao tuyệt nghĩa, ba đao kinh thiên địa, bốn đao quỷ đứt ruột, năm đao chảm thần Phật, chảm, năm đao hợp nhất, lực lượng cường hãn trong nháy mắt hướng phía Triệu Nhược Tịch chém giết tới. Đao ý tung hoành, lực lượng hùng bá thiên hạ, hai người chiến lực hư không, đều bị đao ý này bao phủ. Thấy vậy, mọi người dồn dập cảm khái, không hổ là bá đao vương, đao này quá mạnh, ta mà lên, chắc một đao cũng không đỡ nổi. Thế nhưng, chương 275, liền là bá đạo như vậy. Thế nhưng, đao này đối mặt với hắc hổ vương trước đó, có thể không phải là đối thủ. Hắc hổ vương cầm hổ phách đao trong tay, hoàn mỹ chứng minh cái gì gọi là bạo lực giết địch. Một đao, trực tiếp chém địch nhân nổ tung, vô luận là liệt không vương hay thiên kiếm vương, hùng bá thiên hạ tuy mạnh, nhưng so với một đao của Hắc Hổ Vương vẫn còn kém xa. Dĩ nhiên, nếu không có hổ phách đao, giữa hai người chiến lực có lẽ không kém nhau nhiều, nhưng có hổ phách đao, liền không giống nhau, trong lòng mọi người đều rõ, tự nhiên biết công lao giết Hắc Hổ Vương là của ai. Nhất định là tóc và một đạo kiếm ý của chuẩn đế Trần Lâm đại nhân lưu lại trong cơ thể Triệu Nhược. Tịch, bá đao vương này thật không biết xấu hổ, tuy là quy tắc, ai giết kẻ địch, chiến lợi phẩm về người đó, nhưng nếu không phải Triệu Nhược tịch tiên tử, bá đao vương có thể giết Hắc Hổ Vương sao? Tính ra thì cây tiên khí này cũng thuộc về Triệu Nhược tịch tiên tử. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, không muốn sống hả, đây là bá đao vương, thật sự chọc giận hắn, sau này còn tính sổ, không cẩn thận bị đao đánh chết đấy. Lập tức, mọi người một trận trầm mặc. Đúng vậy, bá đao vương quá bá đạo, không thèm nói đạo lý, có thù tất báo, không từ thủ đoạn để đạt mục đích, hơn nữa bối cảnh lại thâm hậu, tam trưởng lão thái sơ thánh địa, ai dám nhiều lời, lần này Triệu Nhược tịch tiên tử thảm rồi, đáng tiếc, một mỹ nữ như vậy lại sắp mất mạng vào tay hắn. Cái này không chắc, đừng quên sau lưng Triệu Nhược tịch tiên tử cũng có một chuẩn đế. Chuẩn đế thì sao? Chuẩn đế cũng có phân chia mạnh yếu, chuẩn đế Trần Lâm đại nhân tuy mạnh, nhưng đừng quên, hắn mới bước vào chuẩn đế cảnh giới bao lâu? Còn chuẩn đế Thái Sơ đại nhân thì bước vào chuẩn đế cảnh giới bao lâu? Huống hồ một bên đứng sau là Thái Sơ thánh địa, truyền thừa xa xưa, một bên là Ngọc Hư tiên môn sao sánh được với thánh địa, lập tức phân cao thấp, lập tức, tình hình hiện trường nghiêng về một bên, mà không ai coi trọng Triệu Nhược tịch, trong mắt bọn họ, Triệu Nhược tịch thực sự không đủ tầm để bọn họ để mắt tới. Chỉ đáng tiếc cho vị đệ nhất mỹ nữ thiên thương vực. Cuối cùng, trong khi mọi người bàn tán, hùng bá thiên hạ và vô tận lực lượng sấm sét hung hăng đụng vào nhau. Oanh một tiếng, thiên địa chấn động, sơn băng địa liệt, lực lượng khổng lồ hướng toàn bộ dãy Côn Luân Sơn đánh tới. Bầu trời rung chuyển, ngay cả hư không thiên môn cũng bị lực lượng khổng lồ này oanh kích lung lay sắp đổ. Phảng phất muốn rơi từ không trung xuống, một đao hạ xuống, bá đao vương vẫn bá đạo như thường. Không hổ là tam trưởng lão thái sơ thánh địa, trái lại Triệu Nhược tịch, không dễ dàng như vậy. Trước đó, trong trận chiến với Hắc Hổ Vương, nàng đã bị thương nhẹ, tuy đã uống đan dược chữa thương, nhưng vết thương cũng chỉ khôi phục được 8 phần 10. Lúc này, lại một lần nữa bị trọng kích, suýt chút nữa thì chết tại chỗ, nhưng vào lúc này, nhờ vào sợi tóc trước đó đột nhiên xuất hiện phía sau lưng nàng. Một cỗ lực lượng cấp tốc chui vào cơ thể, nếu không, một đau này đủ khiến bản thân nàng bị trọng thương. Ha ha ha ha, thấy Triệu Nhược tịch bị mình một đau đánh bị thương, bá đau vương cười lớn, hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, cây đau này là của ta, ngươi có thể có ý kiến không? Ngay khi hắn vừa dứt lời, vẻ mặt trong thoáng chốc thay đổi lớn, mặt đầy hoảng sợ, không ngừng lùi lại, trong miệng không ngừng hét lên, không, không được lại đây. Giờ khắc này, rõ ràng là một đạo kiếm ý lại phát ra từ trong cơ thể Triệu Nhược tịch. Làm sao có thể có hai đạo kiếm ý trong cơ thể người? Mau trốn, cùng một loại kiếm ý, có thể đánh chết tại chỗ Hắc Hổ Vương. Bá Đao Vương sớm đã sợ đến hồn phi phách tán, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Thấy kiếm ý tái hiện, mọi người xung quanh ngược lại bùng nổ tiếng hoan hô. Bọn họ đã sớm không vừa mắt Bá Đao Vương, lúc này vừa đúng lúc để đánh chết hắn. Bá Đao Vương muốn chạy, hắn nhanh, kiếm ý càng nhanh, mắt thấy sắp đến trước mắt, Bá Đao Vương phát điên, cắn răng, tàn nhẫn giận dữ hét, là ngươi ép ta, A Tỳ địa ngục, đao này là hắn diễn hóa từ một môn công pháp cấp đại đạo tàn khuyết. Tên đầy đủ là A Tỳ đạo tam đao, thuộc về đao pháp giết người, có người hận ý chuyển hóa thành, giết người như ngoé, hơn nữa môn đao pháp này làm bị thương người trước làm bị thương mình. Có thể nói là đưa lực lượng này đến cực hạn, lúc này, Bá Đao Vương bất lực, chỉ có một đao này là một đao mạnh nhất của hắn. Chỉ có một đao này mới có thể triển lộ cực hạn của môn đao pháp này. Đối mặt với chuyện bất ngờ, một đạo kiếm ý có thể đánh giết Hắc Hổ Vương, hắn không muốn chết, đao pháp vừa ra, khí tức tà ác nhanh chóng bao phủ cả thiên địa, phảng phất cả thiên địa đều bị tà ác bao phủ. Đây là chỗ lợi hại của A Tỳ đạo tam đao, đây là đao thứ nhất, tất cả mọi người đều vì đó mà động dung, nhưng mà, đáng tiếc hắn gặp Trần Lâm, phải nói là kiếm Trần Lâm còn sót lại trong cơ thể Triệu Nhược tịch. Giết người của ta, giết không tha, một kích của chuẩn đế, sao hắn có thể tiếp được? A, một tiếng hét thảm truyền đến, Bá Đao Vương cả người trong nháy mắt bị kiếm ý xuyên thủng, thân thể tựa như một cọng rơm, rơi xuống đất, bỏ mạng tại chỗ, chết rồi, lại là một đạo kiếm ý, lại là kiếm ý chuẩn đế Trần Lâm đại nhân lưu lại. Vô số cường giả lưu lại một đạo hóa thân, thủ đoạn công kích trong người thân, đệ tử nhìn mãi cũng quen, nhưng liên tục lưu lại ba lớp bảo hiểm thì rất ít, mà mỗi lớp bảo hiểm đều là để giết người, ai dám ức hiếp người của ta, chết, Bá Đao Vương phải trả một cái giá đắt, bỏ mạng tại chỗ. Triệu Nhược tịch vung tay lên, tiên khí hổ phách đao liền xuất hiện trong tay, đây chính là tiên khí, tiên môn Quảng Thành của bọn họ truyền thừa mấy vạn năm. Tốn nhiều công sức mới có được một kiện tiên khí, lúc này lại có thể có được món thứ hai, đến mức có thể hay không đem luyện hóa, cái đó chính là chuyện tông môn suy tính, Triệu Nhược tịch không có ý định muốn. Bất quá giờ phút này, trong đầu nàng đột nhiên hiện ra thân ảnh Trần Lâm, không biết hắn có thể giúp Quảng Thành Tiên Môn nắm giữ cây đao này không? Vừa nghĩ đến đó, nàng lập tức lắc đầu. Triệu Nhược Tịch, ngươi thật to gan, giết tam trưởng lão Thái Sơ Thánh Địa ta, tội đáng chết vạn lần, mệnh ngươi lập tức buông hổ phách đao, đến Thái Sơ Thánh Địa ta quỳ xuống thỉnh tội. Ngay lúc này, một lão nhân từ trong đám người bước ra, chắn trước mặt Triệu Nhược Tịch. Lão là thất trưởng lão Thái Sơ Thánh Địa, không sai, lão nhân cũng là một cường giả phong vương cảnh, hổ phách đao ai mà không thèm muốn, đây chính là tuyệt phẩm tiên khí, bá đao vương đã chết, thế nhưng Thái Sơ Thánh Địa của hắn vẫn còn đó, thất trưởng lão quyết định cược một lần, đây đã là đạo kiếm ý thứ hai, hắn không tin Trần Lâm có thể lưu lại kiếm ý đánh ngã trong cơ thể nàng. Triệu Nhược Tịch nổi giận, hừ lạnh nói, nếu như ta không chịu thì sao? Thất trưởng lão nói, không, vậy ngươi chính là đối địch với toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa ta. Dù sau lưng ngươi có Trần Lâm chuẩn đế đại nhân làm chỗ dựa, nhưng ngươi nghĩ đến Quảng Thành Tiên Môn phía sau ngươi không có sao? Muốn diệt Quảng Thành Tiên Môn, ngươi cho rằng đối với Thái Sơ Thánh Địa ta rất khó sao? Ngươi dám? Triệu Nhược Tịch tức giận không thôi, hai mắt bốc hỏa, các ngươi Thái Sơ Thánh Địa đừng khinh người quá đáng. Chương 276, kẻ địch tàn rỡ. Thất trưởng lão nói, chúng ta sở dĩ bá đạo, đó là bởi vì chúng ta có thế lực này, ngươi có không? Hổ phách đao lấy ra, sau đó đến Thái Sơ Thánh Địa ta quỳ xin lỗi, tha cho ngươi khỏi chết. Quảng Thành Tiên Môn các ngươi cũng có thể may mắn thoát khỏi tai họa. Bằng không, trong khoảnh khắc sẽ khiến Quảng Thành Tiên Môn các ngươi hóa thành cho bụi. Thái Sơ Thánh Địa này quá bá đạo, mọi người không còn gì để nói. Bá đao vương bá đạo, bọn họ nhìn thấy cả rồi. Hiện tại lại xuất hiện một thất trưởng lão, ai dám nói không đúng. Nhưng ngươi có biện pháp nào? Đây chính là tiên khí, người ta là một trong tam đại thánh địa. Ai không thèm muốn, phải nói rằng bá đao vương một đao kia xuất ra vừa đúng. Để Thái Sơ Thánh Địa của họ có tư bản tranh đoạt hổ phách đao. Thất trưởng lão lúc này thật sự nghĩ như vậy, hổ phách đao nhất định phải có. Triệu Nhược Tịch cắn răng nghiến lợi nói, ta thừa nhận Thái Sơ Thánh Địa các ngươi bá đạo vô song, không ai bì nổi, Quảng Thành Tiên Môn chúng ta trong mắt các ngươi chỉ như một con giun dế, không đáng nhắc tới, nhưng muốn cướp hổ phách đao từ trong tay ta, vậy phải xem Thái Sơ Thánh Địa các ngươi có bản sự hay không. Muốn chiến thì chiến, Quảng Thành Tiên Môn chúng ta không sợ một trận chiến. Tốt, nói hay lắm, sư muội nói quá tốt rồi, Quảng Thành Tiên Môn ta không sợ bất cứ uy hiếp nào. Trong đám người lại có một nam tử trung niên bước ra. Thấy nam tử trung niên, Triệu Nhược Tịch vội vàng tiến lên chào, Cảnh Phong lão tổ, nam tử trung niên chính là nội tình của Quảng Thành Tiên Môn. Giống như Nam Cung Vấn Thiên trước kia ở Ngọc Hư Tiên Môn. Thái thượng trưởng lão Quảng Thành Tiên Môn, Phong Vương lão tổ, Tống Cảnh Phong, Tống Cảnh Phong lắc đầu nói, sư muội khách khí, ngươi đã thành Phong Vương lão tổ, giữa chúng ta cứ xưng hô sư huynh muội là được. Dạ, sư huynh, Triệu Nhược Tịch đáp. Thất trưởng lão Lưu Phi, danh xưng Phi Kiếm Vương. Am hiểu dùng kiếm, trình độ kiếm đạo bất phàm, dĩ nhiên còn kém xa Thiên Kiếm Vương. Đối mặt Tống Cảnh Phong xuất hiện, hừ lạnh một tiếng nói, lại tới thêm một kẻ chịu chết, vậy thì tốt, ta sẽ giết hết các ngươi, sau đó lại đi tiêu diệt Quảng Thành Tiên Môn các ngươi. Đi chết đi, Lưu Phi lập tức động thủ. Lưu Phi danh xưng Phi Kiếm Vương, không chỉ vì tên hắn có chữ Phi, mà vì hắn am hiểu phi kiếm chi thuật, một kiếm trong tay, xuất nhập thanh minh, điều này không thể không nhắc đến Thục Sơn Tiên Môn. Thục Sơn được mệnh danh là đệ nhất tiên môn, truyền thừa từ Thái Thanh Thánh Địa nhất mạch, nổi danh với kiếm pháp, mà phi kiếm chi đạo lại lưu truyền rất rộng. Phi Long Ngự kiếm thuật của Lưu Phi là một môn kiếm pháp thần cấp nhất lưu, giết người ngoài ngàn dặm, nghe nói được diễn hóa từ Thần Long Chu Tiên kiếm trong tứ tượng kiếm thuật của Thượng Thanh Thánh Địa, dựa trên cơ sở của Thái Thanh Thánh Địa. Đáng tiếc Tam Đại Thánh Địa đã tan thành mây khói, sớm không còn tồn tại, chỉ còn lại chút truyền thừa tàn khuyết. Phi Long Ngự kiếm thuật này chính là một trong số đó. Phi kiếm bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu cự long màu xanh, dương nanh múa vuốt, lao về phía Tống Cảnh Phong và Triệu Nhược Tịch. Một khi bị đánh trúng, hai người sẽ lập tức bỏ mạng. Triệu Nhược Tịch không dám khinh thường, sức mạnh sấm sét vô tận không ngừng tuôn ra trên người nàng, trở tay vung ra một trường ngũ lôi trường. Đây là chiêu thức nàng diễn hóa từ thần thông trưởng khống ngũ lôi, đơn giản trực tiếp, ẩn chứa ngũ lôi chi pháp. Một khi bị đánh trúng sẽ phát nổ, nhẹ thì nổ cho bản thân bất toại, nặng thì hồn phi phách tán. Sức mạnh sấm sét là sức tấn công cường hãn nhất, những thiên kiếp khảo nghiệm, lôi đình tập kích, chẳng phải đều dùng lôi đình để hủy diệt tất cả sao? Sấm chớp đất trời chia làm 7 loại sức mạnh sấm sét kim mộc thủy hỏa thổ âm dương, mà trưởng khống ngũ lôi chẳng khác nào nắm giữ ngũ hành thần lôi. Sức mạnh thiên kiếp được tạo thành từ 7 loại lôi đình, tiến thêm một bước nữa là tam thanh thần lôi, cao hơn nữa là đô thiên thần lôi. Thần lôi này có uy lực cường đại, dù là tiên đế thật sự cũng phải tránh mũi nhọn, uy lực của nó rất lớn, gần với uy lực vô thượng khai thiên lập địa. Tống Cảnh Phong thi triển phiên thiên ấn, một ấn lật trời, chỉ cần đạt tới phong vương cảnh giới đều có thể tu luyện, cũng là võ học tiên cấp duy nhất của Quảng Thành Tiên Môn. Mà Triệu Nhược Tịch trưởng khống ngũ lôi, nhất là tu luyện trưởng khống ngũ lôi một trong tam thập lục thiên cương thần thông Trần Lâm dạy, dường như khả năng khống chế sức mạnh sấm sét đã vượt qua tiên cấp, Oanh, ba người công kích hung hăng giao chiến cùng một chỗ, ngươi tới ta đi, rất nhanh đại chiến hơn 10 chiêu. Thất trưởng lão Lưu Phi không hổ là thất trưởng lão Thái Sơ Thánh Địa. Vương giả trung kỳ, quả thực bất phàm, một mình đấu với hai người mà không hề rơi xuống hạ phong. Nhìn như không rơi vào thế hạ phong, nhưng ai nấy đều thấy được, đánh tiếp nữa, thất trưởng lão này thua là điều không nghi ngờ. Lập tức, thất trưởng lão cũng không khỏi lo lắng, toàn thân hắn bốc lên sát ý kinh thiên. Tốt, tốt, khó trách ngông cuồng như vậy, một địch hai, thế mà ngay cả ta cũng khó bắt các ngươi, nhưng các ngươi cho rằng Lưu Phi ta chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Làm bậy Thái Sơ Thánh Địa ta. Đã các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, vừa nói, thất trưởng lão tay vừa lật, trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu đen, hạt châu vừa xuất hiện, lập tức khiến mọi người xung quanh kinh hãi, không tốt, đây là bảo diễm thần lôi, một khi nổ tung, hài cốt cũng không còn. Bảo diễm thần lôi, cùng cấp với lãnh diễm thần lôi, một thuộc âm, một thuần dương, trước kia ở bên ngoài Ngọc Hư Tiên Môn, Trần Lâm từng lĩnh giáo qua thần lôi này, lúc đó hắn trực tiếp dùng nó để giết địch, khiến kẻ địch thống khổ kêu rên 3 ngày 3 đêm mới chết. Lúc này, thế mà lại xuất hiện bảo diễm thần lôi, dù là lãnh diễm thần lôi hay bảo diễm thần lôi đều vô cùng độc ác. Bị liệt vào cấm thuật, không được tùy tiện tu luyện, trước là giao trì thánh địa, giờ lại là Thái Sơ thánh địa, bọn họ căn bản không xem mạng người ra gì, cái gọi là cấm thuật trong mắt họ, chỉ cần có thể giết địch, cấm thuật thì đã sao? Vẫn cứ tu luyện, nghe thấy bốn chữ, bảo diễm thần lôi, Tống Cảnh Phong và Triệu Nhược Tịch cùng nhau biến sắc, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng chưa từng có. Hắc hắc, không sai, đây chính là bảo diễm thần lôi. Đã các ngươi nhận ra được, vậy thì cho các ngươi một cơ hội lựa chọn, đầu hàng hoặc là chết, đến lúc bảo diễm thần lôi nổ tung, các ngươi nghĩ xem có thể sống sót không? Thất trưởng lão uy hiếp nói. Tống Cảnh Phong nói, Lưu Phi, cấm thuật như vậy mà ngươi cũng tu luyện, thật cho rằng ngươi là thất trưởng lão Thái Sơ Thánh Địa là muốn làm gì thì làm sao? Không sai, Lưu Phi không chút e dè nói, Thái Sơ Thánh Địa ta chính là trời, ai dám phản đối, đã vạch mặt, ta cũng không thèm che giấu, giết tam trưởng lão Thánh Địa ta, cướp hổ phách đao. Các ngươi đều phải chết, hôm nay không chết, ngày sau nhất định sẽ bị Thái Sơ Thánh Địa ta truy nã. Quảng Thành Tiên Môn chỉ có con đường diệt vong, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem Thái Sơ Thánh Địa các ngươi diệt Quảng Thành Tiên Môn như thế nào. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, lại có một mỹ nữ như tiên xuất hiện ở hiện trường. Nàng có thêm phần đoan trang cao nhã, nếu Triệu Nhược Tịch là tiên tử trên trời, thì cô gái này là Bồ Tát Từ Bi của Phật Môn. Cũng đẹp rung động lòng người, vô pháp vô thiên, chương 277. Không biết xấu hổ căn nguyên, lại thêm một kẻ chịu chết, vậy thì để cùng nhau chết tốt hơn. Thất trưởng lão lạnh lùng nói, bảo diễm thần lôi đây chính là thần cấp thần lôi, uy lực vô tận, một khi nổ tung, trong phạm vi mấy cây số đều sẽ bị nổ tan tành trong khoảnh khắc. Hơn nữa thần lôi một khi bị văng ra, lập tức khiến toàn thân người thối rữa mà chết, còn phải kêu rên 3 ngày 3 đêm. Đối mặt bảo diễm thần lôi, Diệu Thiện tiên tử không hề sợ hãi, hừ lạnh nói, ta đây sẽ nhìn xem bảo diễm thần lôi trong tay ngươi có làm bị thương được ta không. Không sai, người đến chính là Diệu Thiện tiên tử, Côn Luân Sơn Mạch, dù sao cũng là tổ địa của Ngọc Thanh Thánh Địa, mặc dù Tô Uyên hết sức kiêng kỵ và nghi ngờ về đế lộ. Trước đó đã có La Bá Đạo, Vì Tuyệt Thiên và những người khác đến trước, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm, vốn chuẩn bị tự mình ra mặt, Diệu Thiện tiên tử chủ động xin đến đây, tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây? Triệu Nhược Tịch rất bất ngờ, Diệu Thiện tiên tử mỉm cười nói, Côn Luân Sơn này dù sao cũng là tổ mạch của Ngọc Thanh Thánh Địa ta năm đó. Đương nhiên phải đến xem. Không ngờ lại gặp muội muội bị ức hiếp, có tỷ tỷ ở đây, xem tỷ tỷ trừng trị hắn như thế nào. Triệu Nhược Tịch nói, tỷ tỷ cẩn thận, trong tay hắn có thể là bảo diễm thần lôi. Diệu Thiện tiên tử tự tin nói, bảo diễm thần lôi thì sao chứ, ta muốn đối phó chính là bảo diễm thần lôi của hắn. Nghe thật gióng giạc, Lưu Phi hừ lạnh nói, xem ra ngươi không biết bảo diễm thần lôi của ta lợi hại. Vậy thì tốt, vậy thì đi chết đi. Mắt thấy bảo diễm thần lôi bay đến, Diệu Thiện lập tức chắn trước mặt Triệu Nhược Tịch và Tống Cảnh Phong, lấy ra lưu ly ngọc tịnh bình, hướng lên trên không ném ra, một lực hút lớn trong nháy mắt sinh ra từ trong ngọc tịnh bình. Bảo diễm thần lôi liền nhẹ nhàng bị hút vào, ngọc tịnh bình trở lại tay Diệu Thiện, nàng khinh thường nói, đây là bảo diễm thần lôi của ngươi sao, ta hiện tại sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong lấy cành liễu từ ngọc tịnh bình, hướng về phía Lưu Phi ném tới, một giọt nước bay ra, nhìn thấy giọt nước này, Lưu Phi lúc này ngây ra, khinh thường nói, ta còn tưởng là bảo diễm thần lôi, một giọt nước mà thôi, xem ta phá nó thế nào. Vung tay, một bàn tay đánh về phía giọt nước, muốn đánh bay nó đi, nhưng khi hắn vừa tiếp xúc với giọt nước trong nháy mắt, giọt nước như không thể khống chế được, trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn, nhỏ lên người hắn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Oanh, ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên truyền đến, giọt nước này thế mà chính là bảo diễm thần lôi, tiếng nổ mạnh rất lớn, vô số mảnh vỡ bảo diễm thần lôi trực tiếp bắn lên người Lưu Phi. Lưu Phi lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, thất trưởng lão, mọi người đều biết bảo diễm thần lôi lợi hại, vô cùng độc ác, toàn thân